Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Xin được chào Sát Huỳnh, Đoàn Đặng Thái Lâm cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 176, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này Tô Thiên Tuyệt mặc sắc trắng đi tới bên ngoài Yến Hoàng Cung, mời người thông báo muốn gặp mặt Yến Hoàng Tiêu Nguyên Long. Cũng không lâu sau, cấm quân liền chuyển tới tin tức, nói Tiêu Nguyên Long không muốn gặp hắn. Tô Thiên Tuyệt nghe xong, liền quỳ gối bên ngoài Yến Hoàng Cung. Nếu như hắn không thấy Tiêu Nguyên Long, hắn sẽ quỳ ở đây không đứng dậy. Lúc này trong ngự thư phòng, Tiêu Nguyên Long trên mặt vẻ bực bội. Trong lúc mấu chốt, Tô Thiên Tuyệt muốn gặp mình, hầu như không cần nghĩ, Tô Thiên Tuyệt chính là muốn nói những điều hắn không muốn nghe. Tình huống của Tô Thiên Tuyệt dù sao cũng là đặc thù. Lúc trước đã là quản gia ở phủ Thái Tử, sau khi hắn đăng cơ cũng chưa tìm được cho hắn chức quan thích hợp. Tô Thiên Tuyệt dù sao cũng là tâm phúc tuyệt đối của Tiêu Nguyên Long. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên Tô Thiên Tuyệt chủ động cầu kiến, còn muốn quỳ mãi không dậy. Tuyên vào đi! Tiêu Nguyên Long chầm chầm thở ra một hơi nói. Cũng không lâu sau, Tô Thiên Tuyệt được dẫn tới ngự thư phòng. Tô tiên sinh tới. Mặc long bào, Tiêu Nguyên Long từ trên ghế đứng dậy, trên mặt mang nụ cười nói. Từ khi chậm đăng cơ về sau, đây là lần đầu tiên Tô tiên sinh tới nơi này. Ngồi đi, không cần phải câu nệ. Bệ hạ. Tô Thiên Tuyệt cung kính thở dài muốn mở miệng nói. Tiêu Nguyên Long liền giơ tay. Tô Thiên Tuyệt. Ta không muốn nghe ông nói đâu. Một chút cũng không muốn nghe. Ông là người thông minh. Đúng lúc này bên ngoài ngự thư phòng, Tần Sương Nhi sải bước đi tới. Sương Nhi? Tiêu Nguyên Long sững sờ. Tô Thiên Tuyệt cung kính hành lễ. Thảo dân bái kiến Hoàng hậu nương nương. Tần Sương Nhi vẻ mặt tươi cười nói. Nghe nói Tô tiên sinh tới, ta liền sang đây xem một phen để tâm sự. Nói đoạn, Tần Sương Nhi tùy ý ngồi trên ghế dựa. Tiêu Nguyên Long có chút xấu hổ, không nghĩ tới Hoàng hậu lại tới. Hắn đối với Tần Sương Nhi đã vài ngày không ngẩng đầu lên được. Tần Sương Nhi lúc này nói, Tô tiên sinh, ông nghĩ nói cái gì thì cứ nói đi, hồi lâu đã không cùng Tô tiên sinh tán gẫu. Vâng, Tô Thiên Tuyệt cùng kính nói, thần tới là muốn xin bệ hạ thả ba người nam chiến hùng, Mục Anh Tài cùng Hoàng Tiểu Võ. Bệ hạ, ngài nghĩ hầu gia sao có thể là người của Tề quốc đây? Lúc trước, ngài còn chưa nổi danh. Hắn và ngài đã quen biết, giúp ngài từng bước một đi đến bây giờ. Tô Thiên Tuyệt sắc mặt nghiêm túc nói. Tần Sương Nhi hơi kinh ngạc. Cô ta cũng không biết những chuyện này, cũng là ý tứ của Tiêu Nguyên Long. Trong hậu cung, không ai dám cho Tần Sương Nhi biết những thứ này. Tần Sương Nhi chỉ biết Lâm Phàm đã chết ở Đại Chỉ Sơn, những chuyện khác thì không rõ ràng. Tiêu Nguyên Long đắm chìm chỉ chốc lát rồi nói. Đúng, ta thừa nhận Lâm Phàm giúp ta rất nhiều. Nhưng bên trên gia phả của Trường Hồng Kiếm Phái đã có danh tự của Lâm Phàm. Hắn là sư đệ trưởng môn của Trường Hồng Kiếm Phái. Đây là chứng cứ vô cùng xác thực. Tô Thiên Tuyệt trầm giọng nói. Đây là một hiểu lầm. Lúc trước hầu gia bị Trường Hồng Kiếm Phái bắt đi. Sau đó... Ngươi chẳng lẽ muốn nói Lâm Phàm bị Trường Hồng Kiếm Phái bắt đi? Sau đó liền trở thành sư đệ của trưởng môn, bình an trở về sao? Điều này nói nghe được hay sao? Quên đi! Tiêu Nguyên Long khoát tay nói. Bất kể nói thế nào, Lâm Phàm đã chết. Những điều này ta không nói nữa. Ân tình của hắn đối với ta, ta đều nhớ kỹ. Nếu hắn còn sống, cho dù hắn là gian tế Tề quốc, ta cũng sẽ thả hắn một đầu sinh lộ. Nhưng hắn đã chết. Hơn nữa hắn vẫn là gian tế của Tề quốc. Dưới tay có thế lực khổng lồ như vậy. Huống chi, người phía dưới ra tay đối với những thế lực của Lâm Phàm cũng không phải là do ta mở miệng, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Người còn muốn ta thế nào nữa đây? Tiêu Nguyên Long lúc này vỗ mạnh mặt bàn. Tô Thiên Tuyệt khẽ cắn răng. Nhưng cái gì? Tiêu Nguyên Long chỉ vào bản thân. Ta, Tiêu Nguyên Long mới là hoàng tử. Các ngươi từng người luôn miệng nói Lâm Phàm giúp ta lên hoàng vị. Ta thừa nhận đúng là như vậy. Nhưng đừng nói là ta hoàn toàn vô dụng. Hắn nếu có năng lực như vậy, sao không làm hoàng đế đi? Tiêu Nguyên Long lúc này lớn tiếng quát. Ta biết bên ngoài nhìn ta như thế nào, chỉ là thư sinh yếu đuối, được Chấn Thân Vương cùng Lâm Phàm nâng đỡ. Chẳng lẽ không đúng sao? Tần Sương Nhi lúc này trầm giọng nói. Vương Cẩu Tử, ngài đừng không biết xấu hổ. Ngài có nghĩ làm hoàng đế đã khiến ngài có mau bệnh hay không? Tiêu Nguyên Long quát khản cả giọng. Đừng có gọi ta là Vương Cẩu Tử. Ta là Tiêu Nguyên Long. Ta là Hoàng đế Tiêu Nguyên Long. Tiêu Nguyên Long lúc này thở hổn hển. Hắn cũng đã bị đè nén hồi lâu. Hắn làm hoàng đế, nhưng trong tay cũng không có quá nhiều thực quyền. Tất cả quyền lợi, cả triều văn võ đều ở trong tay đám người Chấn Thân Vương cùng Lâm Phàm. Trầm lòng của hắn hiểu rõ, ở trong mắt người khác, hắn chính là bù nhìn. Do quen biết Lâm Phàm cùng Chấn Thân Vương là thân huynh đệ mới có thể lên làm hoàng đế. Hắn muốn cải biến để những người khác nhìn mình. Tần Sương Nhi thấy vậy, định xông lên để nắm chặt tay của hắn. Tiêu Nguyên Long đẩy tay Tần Sương Nhi ra. Người đâu? Lập tức, cấm quân phía ngoài vọt vào. Đem hoàng hậu áp đi cho ta. Tiêu Nguyên Long chỉ vào Tần Sương Nhi nói. Ta xem nàng làm sao nắm tay ta. Những cấm quân này lập tức quay sang nhìn nhau không dám động thủ. Biến! Tần Sương Nhi hướng cấm quân mắng. Đứng ở chỗ này làm gì? Muốn bắt ta sao? Vợ chồng cãi nhau, nhìn xem náo nhiệt làm cái gì? Biến ra ngoài! Bọn cấm quân này lập tức mặt mũi xám xịt liền đi ra. Tần Sương Nhi nắm chặt tay của Tiêu Nguyên Long nói. Chàng dám! Tiêu Nguyên Long không dám phản kháng. Tần Sương Nhi tốt xấu từ nhỏ đã tập võ, hắn sao có thể là đối thủ của Tần Sương Nhi đây? Tổ tiên sinh cứ yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp thả bọn Nam Chiến Hùng, ông cứ về trước đi. Tần Sương Nhi nói với Tô Thiên Tuyệt. Tô Thiên Tuyệt khẽ gật đầu, quay người thối lui ra khỏi ngự thư phòng. Đau, đau, đau! Tiêu Nguyên Long lúc này nhăn nhó mặt mũi. Tần Sương Nhi buông lỏng tay của Tiêu Nguyên Long ra, chừng mắt liếc hắn một cái. Chàng muốn bất mãn đối với ta, lập tức bỏ ta đi. Tiêu Nguyên Long trong lòng cảm giác nặng nề. Bát phụ, nàng nghĩ ta không dám sao? Đến đi, thử bỏ ta xem. Tần Sương Nhi lúc này lớn tiếng nói. Tiêu Nguyên Long lập tức cổ co rụt lại. Đừng có suốt ngày động thủ nắm tay ta nữa. Về sau, nàng còn dám nắm chặt tay ta thì... Thì sao? Tần Sương Nhi chừng mắt hỏi. Tiêu Nguyên Long cổ hơi co rụt lại. Tối thiểu nhất, không thể ở trước mặt người ngoài nắm tay ta được. Tần Sương Nhi lúc này nói. Bệ hạ, thiếp cũng không phải là người không thấu tình đạt lý. Nhưng Lâm Phàm chính là ân công. Không có hắn thì không có chúng ta ngày hôm nay. Tùy nói chàng tìm được chứng cứ, Lâm Phàm là gian tế của Tề quốc. Nhưng thiếp hỏi chàng một câu, hắn đã làm gì để hại chàng chưa? Vậy nàng nói ta phải làm sao bây giờ? Biết rõ hắn là gian tế, chẳng lẽ còn tha cho những thủ hạ của hắn sao? Tần Sương Nhi sắc mặt cũng có chút xoắn xuýt. Cô ta mặc dù nặng tình trọng nghĩa, nhưng cũng là người biết đại thể. Biết rõ chuyện này rất khó xử, không phải tùy ý có thể làm được. Sương Nhi, ta không biểu lộ thái độ, đã là tình huống tốt nhất. Cái khác, để người phía dưới đi xử lý đi. Tiêu Nguyên Long mở miệng nói. Lúc này trong một khu rừng rậm, tên này vậy mà không chết, thực sự là hiếm lạ. Thân thể của Lâm Phàm đã được đặt ở trong một khe suối. Nước chảy xung quanh, thậm chí bị hàn khí trong cơ thể Lâm Phàm chậm rãi làm đông lạnh vì băng xương. Làm như vậy có thể làm dịu một chút hàn độc trong cơ thể của Lâm Phàm. Chu Thiến Văn nhìn về hướng Dụ Hồng hỏi. Cẩu nô tài, không có cách nào cứu hắn được sao? Dụ Hồng nhíu mày, khẽ lắc đầu nói. Kinh mạch của hắn, toàn bộ đã bị đông cứng. Cho dù có tỉnh lại, chỉ sợ cũng sẽ trở thành phế vật, không có chút tu vi nào. Chu Thiến Văn lúc này nói, nghiêm trọng đến thế sao? Tiểu thư, hàn độc của Phi Thuyết Phong cũng không phải là vật tầm thường. Tiểu tử này có thể sống tới bây giờ đã là kỳ tích. Hắn không chết là do quả tim này quá mức cường hãn. Dụ Hồng nói xong, trong lòng cũng ẩn ẩn có chút sợ hãi thán phục. Hắn từng điều tra quả tim này trong cơ thể Lâm Phàm. Quả thực là để cho người ta có chút không thể tưởng tượng. Lúc này, quả tim đã không ngừng phóng xuất ra yêu khí để ngăn cản hàn độc trong cơ thể. Vậy phải làm sao đây? Chu Thiến Văn khẩn trương, nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm ở trên mặt đất. Lúc này, Chu Thiến Văn phản ứng lại. Cẩu nô tài, không phải là ngươi không thể cứu hắn, mà là không nguyện ý cứu, có đúng không? Dụ Hồng trầm mặt lại, không nói gì. Chủ Thiến Văn chỉ vào Dụ Hồng nói, người nhanh chóng cứu người cho ta. Nô tài không cứu được hắn. Dụ Hồng trầm giọng đáp. Chủ Thiến Văn thấy vậy, lấy ngọc bội trên người ra, đột nhiên tiến lên cầm lấy tay của Lâm Phàm. Hàn độc trong nháy mắt, từ trong cơ thể Lâm Phàm chui vào tay phải của Chu Thiến Văn. Trong nháy mắt, tay phải của Chu Thiến Văn liền thành màu xanh tím. Tiểu thư! Dụ Hồng trong nháy mắt xuất thủ, pháp lực khổng lồ, trong nháy mắt đem cỗ hàn độc bước ra khỏi cơ thể Chu Thiến Văn. Dụ Hồng, ngươi còn dám nói là ngươi không cứu được hắn? Chu Thiến Văn chỉ vào Dụ Hồng nói, ta thấy chính là ngươi không muốn cứu hắn. Dụ Hồng lập tức có chút bất đắc dĩ. Đây coi là chuyện gì chứ? Tiểu thư, thân phận của người nên rõ ràng. Người thích hắn, đối với cả hai đều không phải là chuyện tốt. Nếu hắn còn có tu vi, lấy thiên tư của hắn, miễn cưỡng có thể xứng với người. Nhưng hắn tỉnh lại chỉ là một phế nhân, có thể xứng với người hay sao? Hắn hiện tại cứ như vậy chết đi, sẽ là kết cục tốt nhất. Chủ Thiến Văn nghe thấy vậy nói, người không cứu hắn có đúng không? Được. Trong cơ thể hắn có trái tim lợi hại như vậy, ta hút một chút hàn độc trong cơ thể hắn. Nói không chừng, hắn có thể đứng vững với những hàn độc này. Dụ Hồng thấy bộ dáng của Chu Thiến Văn cũng có chút nhức đầu. Hắn cắn răng nói, thôi được rồi, nô tài có thể cứu hắn. Nhưng tiểu thư đừng trách ta quản nhiều. Nếu cứu tỉnh hắn, tiểu thư dự định thế nào đây? Đương nhiên là giúp hắn báo thù. Bộ dáng của hai tên khốn kiếp kia thật sự là cho người ta hận tới nghiến răng. Chu Thiến Văn không chút do dự đáp. Dụ Hồng trầm ngâm một lát rồi nói, tiểu thư, nô tài không nghĩ như vậy. Tên này sau khi tỉnh lại, trong 10 ngày, nếu có thể yêu người, vậy nô tài không nhúng tay vào chuyện của người và hắn. Dụ Hồng dừng một chút lại nói tiếp, nếu như hắn không yêu người, tiểu thư phải cùng ta về nhà, về sau cùng hắn đoạn tuyệt qua lại. Chu Thiến Văn khẽ nhíu mày, người đây là ý gì? Tại sao lại muốn đánh cược như vậy? Tại sao đánh cược tiểu thư không cần phải hỏi? Nếu tiểu thư không đáp ứng, ta sẽ không xuất thủ cứu hắn. Chu Thiến Văn trầm mặc lại. Cô nhìn Lâm Phàm trên đất nói, được, ta đồng ý với ngươi. Được rồi. Dụ Hồng khóe miệng nở ra nụ cười. Trong vòng 10 ngày, nếu hắn không cách nào yêu người, như vậy tiểu thư phải cùng ta rời đi. Mục đích hắn làm như vậy chỉ là để Chu Thiến Văn theo mình trở về nhà. Người này pháp lực hoàn toàn đã biến mất, sao có tâm tư nói chuyện yêu đương được đây? Lúc này một chỗ trong sơn thôn, Lâm Phàm chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới dâng lên đau đớn vô biên. Mỗi một tấc da thịt đều liên tục không ngừng chuyển đến cơn đau. Huỳnh đã tỉnh rồi sao? Bên tai của hắn nghe thấy giọng của Chu Thiến Văn. Hắn chậm rãi mở hai mắt rồi từ từ ngồi dậy, nhìn về hướng Chu Thiến Văn. Chu Thiến Văn, ta đang ở đâu đây? Ở trong một thôn, Chu Thiến Văn thản nhiên nói. Ta nhớ rồi. Lâm Phàm che lấy trán mình nói. Ta nhớ chúng ta bị Đoạn Lẫm đánh rớt xuống núi. Chuyện về sau ta không nhớ được gì nữa. Ta đã mang Huynh trốn thoát, trốn ở bên trong thôn này. Giờ Huynh thấy thế nào rồi? Nghe Chu Thiến Văn nói vậy, Lâm Phàm vội vàng muốn xem xét thân thể mình. Nhưng sắc mặt của hắn triệt để trầm mặc lại. Hắn không cảm giác được mảy may pháp lực trong cơ thể. Ta đây là... Gần mạch của Huynh. Gần mạch của ngươi đã bị hàn độc của Đoạn Lẫm làm cho bị thương, đã không còn pháp lực. Lúc này Dụ Hồng đứng tại cửa ra vào, mặt không thay đổi nói. Dụ Huynh. Lâm Phàm tự nhiên cũng nhận biết Dụ Hồng, không nghĩ tới hắn cũng ở nơi đây. Im miệng. Chu Thiến Văn quay đầu trừng mắt với Dụ Hồng. Dụ Hồng khẽ nhún vai nở nụ cười không nói thêm gì. Nên ăn trước một chút gì đi. Nói đoạn, Chu Thiến Văn vội vàng đi vào trong phòng bếp, lấy ra một chén cháo. Đây là cô đã tự thân làm. Nói thật, đây cũng là lần đầu tiên cô nấu cháo và đã học được từ các lão phụ trong thôn. Húp cháo đi. Thế nào? Chu Thiến Văn hai mắt sáng lên hỏi. Có dễ ăn không? Lâm Phàm uống một ngụm rồi nói. Cháo này hương vị... Sao? Chu Thiến Văn càng thêm mong đợi. Cũng không quá tốt. Chu Thiến Văn nghe Lâm Phàm nói vậy, trên mặt không biểu lộ thần sắc khác, liền nói. Lão phụ bên trong thôn này nấu cháo, quả nhiên là không ra sao. Quay đầu, ta sẽ tự mình nấu cháo cho Huynh ăn. cam đoan là huynh hài lòng. Đà tạ cô nương. Lâm Phàm trên mặt lộ đắng chát, hắn nào có tâm tình để húp cháo. Bây giờ toàn thân trên dưới, gân mạch đã bị hao tổn, không có pháp lực, tâm tình đã chìm vào đáy cốc. Cho dù cho hắn ăn sơn hào hải vị, hắn cũng không có nửa phần khẩu vị. Lâm Phàm tựa ở trên giường, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chu Thiến Văn cùng Dụ Hồng lúc này từ từ đi ra. Thế nào? Dụ Hồng cười hà hà. Tiểu tử này đã mất đi pháp lực, tất nhiên là không có tâm tư nghĩ những thứ ái tình này. Thời gian 10 ngày, để hắn yêu Chu Thiến Văn, nào có đơn giản như vậy? Chu Thiến Văn ngược lại cũng không nhụt chí hỏi. Có biện pháp khôi phục pháp lực của hắn không? Đại tiểu thư của ta, gân mạch của hắn đã bị hao tổn. Người biết gân mạch khó chữa thế nào không? Sau khi bị hao tổn, nào có tốt để chữa trị như vậy? Cho dù là có chữa trị, pháp lực cũng kém xa lúc trước. Chu Thiến Văn nghe xong cười nói, ta không tin trong nhà chúng ta, không có cách nào, nhất định là có biện pháp. Dụ Hồng nhìn bộ dáng của Chu Thiến Văn cũng không nói thêm gì, xem ra tiểu thư vẫn không biết rõ tình tầm quan trọng của gân mạch. Nếu như gân mạch bị hao tổn, chỉ sợ sinh vật cấp bậc biến thái như long tộc mới có khả năng khôi phục được năng lực mạnh mẽ để chậm rãi chữa trị. Lâm Phàm khôi phục gân mạch ư? Làm sao có thể? Tóm lại, Dụ Hồng cũng không cho rằng Lâm Phàm có thể khôi phục được kinh mạch. Có lẽ trong nhà có thể có biện pháp, nhưng ở nơi núi non dày đặc thế này, nào có đơn giản để có thể khôi phục được pháp lực. Lâm Phàm nằm ở trên giường, ánh mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Lúc này, hắn đã bình tĩnh lại. Ban đầu biết được gân mạch của mình bị hao tổn, toàn bộ pháp lực đã mất đi, tâm tình của hắn đích thực là ngã vào đáy cốc. Nhưng bây giờ hắn cũng không nghĩ vấn đề này nữa. Đây chính là ưu điểm của Lâm Phàm. Mặc kệ gặp phải khốn cảnh dạng nào, luôn có thể tự an ủi mình, đồng thời từ đó suy nghĩ ra biện pháp. Bây giờ không biết Yến Kinh bên kia tình huống ra sao. Đương nhiên, Lâm Phàm không biết rõ tình huống cụ thể, nhưng dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng có thể biết được, khẳng định cũng không có gì tốt lành. Mình đã không có mặt ở đó, thế lực của mình tất nhiên sẽ bị những người khác thừa lúc vắng nhà mà vào. Hy vọng bọn Nam Chiến Hùng đã rời khỏi Yến Kinh, không để xảy ra chuyện gì. Lâm Phàm lúc này thở hắt ra. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Mời vào. Lâm Phàm mở miệng nói. Lúc này, Dụ Hồng từ ngoài cửa đi tới, mặt không thay đổi hỏi. Lâm lão đệ, thân thể thế nào rồi? Cũng được. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Lúc này chỗ đau trên thân thể đã giảm bớt rất nhiều, đã có thể nhẹ nhàng hoạt động. Lâm Phàm từ trên giường ngồi dậy. Dụ huynh, không biết huynh có tin tức của Yến Kinh không? Tin tức của Yến Kinh? Dụ Hồng trên mặt mang vẻ kỳ quái. Bây giờ bộ dáng của ngươi như thế này, còn muốn trở về Yến Kinh sao? Nếu như ngươi trở về, chỉ sợ cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Dụ Hồng nhìn trên mặt Lâm Phàm không ngừng biến ảo. Trong lòng cũng cảm thấy thoáng có chút đáng tiếc. Ta sẽ giúp ngươi nghe ngóng một phen. Ngươi tạm thời ở trong này dưỡng thương là được. Đà tạ Dụ huynh. Lâm Phàm nở nụ cười. Hắn đương nhiên là phải về Yến Kinh. Đây là một việc không thể nghi ngờ. Người thân của mình đang ở Yến Kinh, sống chết không rõ. Mình sao có thể một mực vùi ở trong núi? Huống chi, lúc trước vừa tới Côn Lôn vực, rất nhiều hung hiểm đều nhất đã trải qua. Bây giờ trong tay mình, tốt xấu có một thế lực lớn. Nếu không có pháp lực, mình trở về Yến Kinh có thể bảo trụ tất cả thế lực trong tay. Dụ Hồng muốn nói lại thôi, nhìn Lâm Phàm qua một hồi, hắn mới chậm rãi nói. Thần phận Chu Thiến Văn, người có biết không? Lâm Phàm nghe Dụ Hồng nói như vậy, trong lòng khẽ động. Ý Dụ huynh là gì? Dụ Hồng lúc này trầm giọng nói. Ta thấy cô ấy đối với người có động tâm, không biết Lâm lão đệ thấy thế nào? Lâm Phàm là người nào chứ? Tự nhiên là ẩn ẩn nhìn ra bất an trên mặt Dụ Hồng. Chỉ sợ trong mắt người này, Chu Thiến Văn đối với mình có động tâm cũng không phải là chuyện gì tốt. Dụ huynh đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Ta đã có người mình yêu thương, Chu cô nương cũng không tệ, nhưng ta đã có người khác. Nghe thấy vậy, Dụ Hồng mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Xem ra giao ước của mình và Chu Thiến Văn, mình tất thắng. Dụ Hồng lúc này cao hứng nói, Lâm huynh đệ, nghỉ ngơi trước đi. Nói xong, hắn tâm tình vui vẻ xoay người rời đi. Sau khi Dụ Hình Hồng rời đi, Lâm Phàm cũng không nghĩ tới những điều này nữa. Đúng lúc này, Lâm Phàm bỗng nhiên cảm thấy trong cơ thể có một tia dị dạng. Hắn nhanh chóng xem xét một phen, kết quả làm hắn giật nảy cả mình. Kinh mạch của hắn vậy mà đang chậm rãi khôi phục. Quá trình không tính là nhanh, e là cho dù có thể khôi phục cũng phải mất hơn 10 ngày. Nhưng đích thực là đang khôi phục. Phải biết, kinh mạch của mình đã bị hàn độc làm cho cóng vỡ ra. Lâm Phàm nhịn không được, sờ ngực phải của mình một chút. Đây cũng chính là vị trí của tim rồng. Mình bây giờ thể chất nửa người nửa rồng, thật đúng là có chút khoa trương. Mình có thể từ bên trong hàn độc của đoạn lẫm để sống sót, chỉ sợ cũng là nhờ quả tim rồng này. Nghĩ rõ ràng những điều này, Lâm Phàm tâm tình tự nhiên là rất tốt. Pháp lực còn là tốt rồi, thời gian hơn 10 ngày mình cũng chờ được, cũng không biết tình huống Yến Kinh bên kia thế nào. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Phàm ở trong phòng nghỉ ngơi cũng không đi ra. Ngược lại Chu Thiến Văn thỉnh thoảng sẽ chạy tới nơi này cùng hắn nói chuyện phiếm. Lâm Phàm đã là lão giang hồ, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Chu Thiến Văn đối với mình đúng là có động tâm tư. Lâm Phàm hiểu được thân phận của Chu Thiến Văn chỉ sợ không đơn giản. Dụ Hồng đã tìm mình để nói chuyện, nhìn như chỉ là đang thăm hỏi ý kiến của mình. Nhưng trên thực tế, còn có một phần ý vị uy hiếp ở bên trong. Lâm Phàm cũng không cố ý, cùng Chu Thiến Văn xa lánh mấy phần. Cũng không phải là lo lắng uy hiếp của Dụ Hồng cùng bối cảnh của Chu Thiến Văn. Chỉ là hắn đối với Chu Thiến Văn hoàn toàn chính xác, không có ý nghĩ xấu gì khác. Xa lánh một chút, cũng miễn tìm phiền toái cho mình. Thời gian trôi qua từng ngày. Rất nhanh, Lâm Phàm đã ở đây được 5 ngày. Bên trong 5 ngày này, Lâm Phàm đã có thể xuống đất, thậm chí bắt đầu luyện kiếm. Giữa trưa ngày hôm đó, Lâm Phàm cầm một thanh kiếm gỗ trong tay, đang nhanh chóng sử dụng kiếm quyết. Cách đó không xa, Chu Thiến Văn chắp tay sau lưng, nhìn Lâm Phàm sử dụng ra kiếm quyết, không ngừng gật đầu. Cô nói với Dụ Hồng bên cạnh, "Cẩu nô tài, kiếm quyết này cảm giác có chút quen thuộc, theo ngươi thử sao?" Dụ Hồng nhìn Lâm Phàm sử dụng quyến kiếp, nheo hai mắt lại. Hắn nhìn kiếm pháp của Lâm Phàm sử dụng, nhìn ra hình bóng của một người. Đúng lúc này Chu Thiến Văn nói, hình như lúc ta còn rất nhỏ, đã gặp qua đạo kiếm pháp này. Hẳn là ảo giác thôi. Dụ Hồng khẽ lắc đầu, sắc mặt một mặt ngưng trọng. Lâm Phàm liệm quyến pháp cùng Hồng Liên kiếm thánh lúc trước ẩn chứa kiếm vận giống nhau tới mấy phần. Dụ Hồng nghĩ tới đây, thầm nghĩ trong lòng. Hẳn chỉ là ảo giác. Chưa từng nghe nói qua Hồng Liên Kiếm Thánh có thu qua đệ tử. Phải biết, mình đã từng chịu qua đại ân huệ của Hồng Liên Kiếm Thánh. Lúc trước, dưới cơ duyên xảo hợp, Hồng Liên Kiếm Thánh đã từng chỉ điểm qua mình mấy phần. Tuy chỉ là chỉ điểm mấy phần, nhưng đã là thành thánh chi nhân, để Dụ Hồng được ích lợi không nhỏ, mới có thể có được một thanh danh là Dụ Vô Địch. Dụ Hồng nghĩ đến những điều này, nhịn không được lắc đầu. Hy vọng tiểu tử này không nên cùng Hồng Liên Kiếm Thánh có liên quan gì. Hồng Liên Kiếm Thánh đã cùng với Ma Đế giao tranh một trận, đánh cho kinh thiên động địa. Cuối cùng Hồng Liên Kiếm Thánh hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh, chỉ sợ là đã chết trong tay Ma Đế. Loại người như Ma Đế, nếu biết rõ Hồng Liên Kiếm Thánh có một vị chuyển nhân ở đây, tất nhiên sẽ phải nhổ cỏ tận gốc, sẽ không cho lưu lại bất cứ tai họa ngầm nào. Nghĩ đến những điều này, Dụ Hồng tâm tình lập tức có chút phức tạp. Nhìn ánh mắt của Lâm Phàm cũng hơi thay đổi mấy phần. Lâm Phàm luyện xong kiếm, thấy hai người bọn hắn nhìn mình chằm chằm, hắn liền cười nói, sao thế, Dụ huynh có chỗ nào muốn chỉ điểm tại hạ một chút sao? Lâm Phàm mấy ngày nay qua tiếp xúc cũng phát hiện ra Dụ Hồng chính là một cao thủ bên trong cao thủ, cũng không phải là người đơn giản như mình đã nghĩ. Lúc trước gặp nhau, Chu Thiến Văn có ý định giấu giếm thân phận của mình. Dụ Hồng tự nhiên cũng tận lực giấu giếm thực lực của mình. Hắn đã tận lực giấu giếm, Lâm Phàm sao có thể nhìn ra để xem xét. Nhưng bây giờ, Dụ Hồng đã không có suy nghĩ giấu giếm tu vi của mình nữa. Lâm Phàm tự nhiên cảm nhận được trên người của hắn phát tán ra khí tức cường giả. Cỗ khí tức này tuyệt không thể yếu hơn so với trên thân đám người Tư Khổng Túc. Tiểu thư, người đi làm cơm đi. Dụ Hồng đối với Chu Thiến Văn nói. Chu Thiến Văn nghe xong liền gật đầu. Nếu là bình thường, Dụ Hồng nào dám phân phó đối với Chu Thiến Văn như vậy. Nhưng mấy ngày qua, không biết có phải lúc trước Lâm Phàm nói Chu Thiến Văn nấu cháo không ngon không, đã để cho Chu Thiến Văn lập chí phải làm một bữa ngon cho Lâm Phàm ăn. Tóm lại, đồ ăn mấy ngày qua đều là do Chu Thiến Văn làm. Cô đúng là không suy nghĩ nhiều, liền tiếu vào phòng bếp để bắt đầu nấu ăn. Còn Dụ Hồng nhìn ánh mắt của Lâm Phàm hết sức phức tạp. Lâm Phàm cũng cảm nhận được ánh mắt của Dụ Hồng lộ vẻ kỳ quái. Hắn nhịn không được hỏi. Dụ huynh, có điều gì muốn nói với ta sao? Dụ Hồng đi lên trước hỏi. Lâm lão đệ, ta thấy ngươi gần đây đã khôi phục được một chút. Vâng, Lâm Phàm cười gật đầu. Hắn đúng là không nói cho Dụ Hồng cùng Chu Thiến Văn biết kinh mạch của mình đang chậm rãi khôi phục lại. Dụ Hồng đột nhiên mở miệng hỏi. Không biết Lâm lão đệ từng nghe nói Hồng Liên kiếm thánh chưa? Nghe Dụ Hồng nói như vậy, Lâm Phàm thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Hồng bét. Hắn chợt nháy mắt liên tưởng tới việc mình vừa mới luyện kiếm, có lẽ đã bị Dụ Hồng nhìn ra vấn đề. Hắn lập tức có chút bất đắc dĩ. Không nghĩ tới đã bị nhìn ra tưởng tận đến như vậy. Đã từng nghe nói về Hồng Liên kiếm thánh. Lâm Phàm lúc này thở dài hỏi. Dụ huynh hỏi như vậy, không biết là có ý tứ gì đây? Dụ Hồng khẽ lắc đầu đáp. Nhìn kiếm pháp của ngươi, cảm thấy có mấy phần vận vị kiếm pháp của Hồng Liên kiếm thánh, cho nên mới có câu hỏi này. Lâm Phàm nghe thấy vậy liền đáp. Tại hạ có tài đức gì, sao có thể là đệ tử của Hồng Liên kiếm thánh chứ? Hắn tự nhiên cũng không dám thừa nhận. Hắn cũng không biết sau lưng của Dụ Hồng cùng Chu Thiến Văn đến tuột cùng là thế lực nào. Nhưng liên lụy tới Hồng Liên kiếm thánh cũng không phải mình có thể gánh vác được. Chưa đạt được thực lực nhất định, Lâm Phàm sao dám cùng Hồng Liên kiếm thánh dính dáng tới bất cứ quan hệ nào. Dụ Hồng nhìn chằm chằm hai mắt của Lâm Phàm. Qua hồi lâu, hắn mới cười ha ha nói. Đúng vậy, có lẽ ta đã nghĩ nhiều rồi. Nhưng Lâm lão đệ, ta có một lời khuyên. Người nhớ kỹ, kiếm pháp này của ngươi không nên diễn luyện ở trước mặt những người khác. Nếu bị người hữu tâm nhìn thấy, sẽ mang đến cho ngươi không ít phiền phức. Dụ Hồng nói xong, nhưng trong lòng âm thầm cảm khái. Nếu như tiểu tử này thực sự là truyền nhân của Hồng Liên kiếm thánh, ngược lại đúng là xứng với Chu Thiến Văn. Đáng tiếc. Dụ Hồng liền tiến vào phòng bếp giúp Chu Thiến Văn nấu ăn. Lâm Phàm cũng không biết Dụ Hồng có tin tưởng mình hay không, nhưng tối thiểu nhất Dụ Hồng cũng không có dấu hiệu vạch trần. Lâm Phàm nhổ một ngụm chọc khí, sau đó lại tiếp tục luyện kiếm. Dù sao đã bị Dụ Hồng cùng Chu Thiến Văn nhìn thấy, mình cũng không có gì phải giấu giếm. Ở một phương diện khác, lúc mình luyện kiếm, kinh mạch hình như đã khôi phục được nhanh hơn mấy phần. Lúc này, Chu Thiến Văn ở phòng bếp, loay hoay để nấu ăn. Đôi mắt bị khói làm cho mở không ra. Dụ Hồng đứng ở một bên, lông mày khẽ nhíu lại. Hắn từ nhỏ đã nhìn thấy tiểu thư lớn lên. Cô từ nhỏ đến lớn, chưa từng phải trải qua những khổ sở như vậy. Mấy ngày trước đây, lúc Lâm Phàm không thể xuống giường, Chu Thiến Văn đã chặt củi, gánh nước, nấu cơm, tự mình đều làm tất cả. Dụ Hồng muốn đi lên hỗ trợ, cũng bị Chu Thiến Văn ngăn lại. Chu Thiến Văn đang làm món ăn, cô hướng Dụ Hồng nói. Cẩu nô tài, ngươi có đứng ngốc ở đó làm gì? Nhanh chóng nhóm củi đi. Dụ Hồng vội vàng bắt đầu ngồi xuống nhóm bếp. Tiểu thư, ta ngược lại có chút không rõ ràng cho lắm. Người là thiên kim tiểu thư, sao phải đến mức như vậy? Muốn nói tên này chút lời tâm tình, cứ như vậy nấu đồ ăn cho hắn, hắn có thể thích người hay sao? Đây cũng là chỗ Dụ Hồng kỳ quái. Đánh cược để Lâm Phàm 10 ngày yêu Chu Thiến Văn. Nhưng Chu Thiến Văn mấy ngày qua, mỗi ngày đều vất vả, nhưng chưa từng đề cập qua với Lâm Phàm. Cô khổ cực như vậy là vì muốn sự đồng tình của Lâm Phàm, làm cho hắn đối với cô có hảo cảm. Dụ Hồng cũng có thể lý giải. Chu Thiến Văn lại hoàn toàn không có ý nghĩ như vậy. Cô cười đáp. Cẩu nô tài, ngươi biết cái gì chứ? Tình cảm mà để 10 ngày Lâm Phàm yêu ta, làm sao có thể? Ngươi nghĩ ta đần chắc? Dụ Hồng lúc này kỳ quái. Thế sao cô còn đánh cược với ta? Ta không đánh cược với ngươi, ngươi chịu cứu hắn sao? Chu Thiến Văn liếc mắt. Bản tiểu thư giao ước, không thực hiện thì phải làm thế nào đây? Ngươi có thể đánh ta sao? Cô... Dụ Hồng lập tức im lặng. Lúc này Dụ Hồng nói. Tiểu thư, ta nói cho người biết. Lâm Phàm trong lòng đã có người thương. Trong lòng hắn chưa chắc đã thích người. Chuyện tình cảm cũng không phải là mua bán. Hắn có người hắn thích. Ta chẳng nhẽ không thể thích hắn sao? Trên đời này không có đạo lý đó. Chu Thiên An vừa làm món ăn vừa nói. Dụ Hồng khẽ nhíu mày. Vậy người thích hắn? Vì hắn làm những chuyện này, chẳng lẽ không cầu hồi báo sao? Dụ Hồng rất khó lý giải hành động như vậy. Chu Thiên Văn nghe thấy vậy liền nói. Ta thích làm chuyện gì, cũng chỉ là muốn nấu cơm mà thôi. Dụ Hồng nghe thấy vậy, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nếu như tiểu thư làm như vậy, chỉ là chơi đùa là xong. Chu Thiên Văn thản nhiên nói. Mà lại nói, với khả năng của ta, trên đời này có nữ tử nào có thể thắng được ta chứ? Người trong lòng của Chu Thiên Văn ta, sao có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta đấy? Ha ha ha! Chu Thiên Văn vui vẻ cười lớn. Người nói có đúng không? Dụ Hồng cũng bó tay. Nhưng ngược lại, đây là lời nói thật. Dưới gầm trời này, nam tử được Chu Thiên Văn coi trọng, ai dám cự tuyệt? Thôi được rồi, nhóm củi đi, vấn đề cũng thật nhiều. Chu Thiên Văn lúc này vui vẻ khẽ hát. Mấy ngày qua, tài nấu nướng của Chu Thiên Văn ngược lại có không ít tiến bộ. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, kinh mạch của Lâm Phàm đã khôi phục càng lúc càng nhanh. Rất nhanh đã đến ngày thứ 9, kinh mạch của Lâm Phàm cơ hồ đã khỏi hẳn. Nhưng pháp lực trong thân thể vẫn không có cách nào sử dụng được. Ngược lại cũng có chút kỳ quái. Sáng sớm, lúc Lâm Phàm luyện kiếm, liền cảm thấy vấn đề này. Lúc này, Lâm Phàm liền chạy tới chỗ của Dụ Hồng gõ cửa. Cũng không lâu sau, Dụ Hồng liền mở cửa, nhìn Lâm Phàm hỏi. Lâm lão đệ, có chuyện gì sao? Có một chút việc, cũng muốn hỏi Dụ huynh. Lâm Phàm thở dài nói. Kinh mạch của ta trên cơ bản đã khôi phục, nhưng vẫn chưa thể xuất hiện pháp lực. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Nghe thấy vậy, Dụ Hồng thiếu chút nữa bị hù dọa. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Lâm Phàm không dám tin hỏi. Ngươi nói cái gì? Gân mạch đã khôi phục rồi sao? Nói xong, Dụ Hồng cũng mặc kệ Lâm Phàm có đồng ý hay không, đã cầm tay của hắn, đưa pháp lực điều tra gân mạch toàn thân của Lâm Phàm. Phải biết, lúc trước Lâm Phàm vừa tỉnh lại, toàn thân gân mạch đều vỡ tan tành cực kỳ nghiêm trọng. Dụ Hồng đã nhìn thấy tận mắt. Không nghĩ tới, bây giờ gân mạch toàn thân của Lâm Phàm vậy mà đã hoàn toàn khôi phục. Dụ Hồng khóe miệng nhịn không được có chút co quắp. Lâm Phàm nhìn bộ dáng của Dụ Hồng liền hỏi. Dụ huynh. Dụ Hồng lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Hắn ho khan một tiếng sau đó nói. Dạng tình huống này của ngươi, ngược lại ta đã có nghe đồn qua. Nhưng ta cũng không biết nghe đồn có đáng tin cậy hay không. Ngươi có phải trước khi thụ thương đã là giải tiên cảnh đỉnh phong không? Rồi chậm chạp, không cách nào đột phá được. Không sai. Lâm Phàm gật đầu đáp. Dụ Hồng nghe thấy vậy gật đầu. Vậy thì không sai. Lúc trước, kinh mạch dù sao cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Mặc dù đã khôi phục được kinh mạch, nhưng các nơi vẫn còn tắc nghẽn, bị ứ chặn. Người bây giờ chỉ có thể đột phá. Đột phá tới địa tiên cảnh, lấy pháp lực khổng lồ của địa tiên cảnh, đem tất cả tắc nghẽn trong gân mạch một hơi cho đả thông. Dụ Hồng trầm giọng nói tiếp. Chuyện này ta cũng không giúp người được. Bây giờ gân mạch của ngươi vừa mới khôi phục. Nếu như ta xuất thủ, đối với ngươi kinh mạch vừa mới khôi phục cũng sẽ bị tổn hại. Nghe thấy Dụ Hồng nói vậy, Lâm Phàm trên mặt lập tức lộ ra ngượng nghịu, nhưng cũng có chút khó khăn. Mình đạt tới giải tiên cảnh đỉnh phong cũng được một thời gian, nhưng lại chậm chạp, khó mà đột phá được địa tiên cảnh. Lúc trước, trong gân mạch của mình có pháp lực còn làm không được, huống chi trong kinh mạch lúc này đã không có pháp lực. Lâm Phàm cũng nói ra suy nghĩ của mình. Dụ Hồng suy tư một lát rồi mới lên tiếng. Lâm Phàm, ngươi lý giải sai rồi. Địa tiên cảnh cũng không phải như ngươi nghĩ. Cũng không cần pháp lực mới có thể đột phá, mà là cảnh giới. Dụ Hồng chắp tay sau lưng rồi chậm rãi giải thích. Cảnh giới này, huyền chi lại huyền. Có người rất nhanh, liền có thể nắm bắt được cơ hội tốt, thừa cơ đột phá. Có người cả một đời cũng chờ không được cơ hội này. Lâm Phàm nghe thấy viền hỏi, có thể miêu tả kỹ lưỡng hơn một chút không? Dụ Hồng liền đáp, mỗi người kinh nghiệm đột phá tới địa tiên cảnh, đối với những người khác đều không có ích lợi gì. Phương pháp của mỗi người đều hoàn toàn khác biệt. Dụ Hồng nói những điều này đã coi như là nói rõ. Lâm Phàm chậm rãi gật đầu ra hiệu mình đã hiểu. Đúng rồi, Yến Kinh bên kia ta đã giúp người hỏi thăm một chút, cũng đã biết được. Nói tới đây Dụ Hồng khẽ nhíu mày. Cũng không coi là tin tức tốt. Người bây giờ nghe chưa chắc đã có lợi. người có thể đợi đột phá tới địa tiên cảnh, khôi phục pháp lực, ta sẽ nói cho ngươi. Không cần, ta rất muốn biết rõ bên kia như thế nào. Lâm Phàm vội vàng hỏi. Dụ Hồng gật đầu đáp. Thật không tốt, thế lực trong tay người lúc trước trên cơ bản đã phân băng tàn rã. Bát Vương Các xong rồi, tất cả tu sĩ chết thì chết, trốn thì trốn, trên cơ bản cũng không còn. Chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Tưởng Chí Minh không xảy ra chuyện, chỉ sợ nguyên nhân là đã đầu phục Vạn Tiêu Nguyên Long. Nhật Nguyệt phủ bên kia bị thanh tẩy sạch rất nhiều người. Lâm Phàm vội vàng hỏi, người của ta thì sao? Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, Hoàng Tiểu Võ đã bị cấm quần bắt lại, về phần nguyên nhân còn chưa tra ra. Lâm Phàm lúc này tâm tình triệt để trầm mặc lại, hắn nhắm hai mắt, sau đó hít sâu một hơi. Ta phải trở về một chuyến. Ngươi bây giờ trở về sao? Muốn chết à? Cho dù ngươi có đột phá tới địa tiên cảnh, nếu xuất hiện ở bên trong Yến Kinh, Từ Khổng Túc cùng Đoạn Lẫm liền sẽ lấy đi tính mạng của ngươi, không ai có thể bảo vệ được ngươi. Huỳnh và Chu Thiến Văn cũng không được sao? Lâm Phàm lúc này hỏi. Dụ Hồng nghe xong lập tức sững sờ. Lâm huynh, quy củ trong nhà của chúng ta không thể phá hỏng bố cục của thiên hạ, càng không thể tùy ý giết chết Tư Không Túc cùng Đoạn Lẫm. Sẽ không để huynh giết người. Tới lúc đó, cùng ta trở về một chuyến là được. Lâm Phàm hít sâu một hơi nói. Ngày mai, nếu như ta không thể đột phá, nhất định cũng vẫn phải trở về. Yến Kinh bên kia, dù sao đã qua cửu thiên, hôm nay hay là ngày mai cũng không có gì khác biệt. Vào lúc ban đêm, Chu Thiến Văn cũng biết chuyện Lâm Phàm muốn trở về Yến Kinh. Cô tự nhiên cũng giơ tay tán thành, đồng thời không chút do dự, đã nói muốn cùng Lâm Phàm trở về cùng một chỗ. Dụ Hồng nghĩ muốn ngăn cản, nhưng sao có thể ngăn cản được. Đêm nay Chu Thiến Văn làm rất nhiều thịt rượu, mấy người uống rất nhiều rượu trắng. Mấy ngày qua, mặc dù mỗi ngày đều chặt củi thổi lửa nấu cơm, nhưng thời gian đơn giản như vậy đã khiến cho Chu Thiến Văn rất thích. Cô mặc dù ưa thích cuộc sống như vậy, nhưng cũng sẽ không si mê đi vào. Cô biết với thân phận của mình, nên tuyệt đối sẽ không đến cuộc sống như vậy. Lâm Phàm uống mấy chén rượu trắng, đã váng đầu tới kịch liệt. Lúc này mới nhớ ra, mình đã không có pháp lực. Trước kia nếu có pháp lực, bất kể uống thế nào, cũng sẽ không bị say. Nhưng bây giờ, Lâm Phàm đã gục ở trên bàn, chuyển ra âm thanh ngáy to. Chu Thiến Văn hai tay chống cằm, cô sáng ngời đôi mắt nhìn Lâm Phàm đang ngủ say. Lâm Phàm đã váng đầu, hoàn toàn ngủ thiếp đi. Trên người hắn, chỗ đeo miếng ngọc bội đã tách ra một cỗ quang mang nhàn nhạt. Hắn lúc này đi vào bên trong một màu đen kịt, xung quanh từ trên xuống dưới, đưa tay không thấy được năm ngón. Lâm Phàm liền hô lớn, có ai không? Bên trong đèn tối, không có ai đáp lại, mà đúng lúc này lại truyền đến một tiếng nói. Lâm Phàm. Trong bóng tối truyền đến một giọng nói. Giọng nói này có chút tang thương. Lâm Phàm liền hỏi. Ai vậy? Là ta. Lúc này, một nam nhân cùng Lâm Phàm có nhiều điểm tương tự, từ trong bóng tối bước ra. Lâm Phàm nhìn chằm chằm người này, qua hồi lâu liền nói. Ngài là... Lâm Tình Uyên. Người đàn ông này trầm giọng đáp. Quả nhiên là nằm mơ. Lâm Phàm không khỏi cười một tiếng rồi sờ lên trán của mình. Ánh mắt của Lâm Tình Uyên phức tạp nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Sau đó ông ta từ từ đi tới trước mặt Lâm Phàm, sờ lên trán của hắn nói. Không nghĩ tới, con đã lớn thế này rồi. Để ta nhìn kỹ một chút. Nghe thấy vậy, Lâm Phàm toàn thân chấn động, bất khả tư nghị nhìn Lâm Tình Uyên. Chẳng lẽ không phải là mơ? Vậy ông ta là... Lâm Tình Uyên nhìn thấy vẻ kinh hoàng trong mắt của Lâm Phàm nói. Con không cần phải kỳ quái. Đây là do ta lúc trước. Trước khi rời xa mẹ con, đã lưu lại một đạo pháp lực. Trên bản chất mà nói, cũng đúng chính là ta. Ta đến để có thể xem con trai mình đến tột cùng có dáng vẻ ra sao. Lâm Phàm nghe những điều này, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Tình Uyên. Hai người cùng nhìn nhau. Lâm Phàm đột nhiên quát khàn cả giọng. Vì sao ông lại đi? Tại sao lúc tôi chưa ra đời, ông đã rời đi? Ông có biết tôi từ nhỏ đã không có cha, bạn học của tôi đều có cha đón lúc tan học. Ông có biết tôi thèm muốn thế nào không? Ông có biết tôi từ nhỏ tới lớn phải chịu bao nhiêu khổ sở không? Ông đúng là đồ khốn kiếp. Lâm Phàm nhìn Lâm Tình Uyên trước mắt, cảm xúc lập tức không khống chế được, Hắn từ nhỏ tới lớn, vô số lần đã nghĩ tới lúc cha mình xuất hiện trước mặt, mình sẽ phản ứng ra sao? Sẽ là kích động, cảm động hay là cái khác? Nhìn Lâm Tinh Uyên trước mắt, Lâm Phàm hiểu ra, mặc dù đây chỉ là một đạo pháp lực của cha, nhưng theo một ý nghĩa nào đó cũng thật sự chính là cha mình. Nghe Lâm Phàm oán trách, Lâm Tinh Uyên trên mặt chỉ mang nụ cười ấm áp. Ông ta đưa tay sờ lên trán Lâm Phàm nói, con đúng là đã lớn rồi. Ông vẫn chưa trả lời tôi. Lâm Phàm tức giận nói. Lâm Tinh Uyên trầm mặc sau đó nói, ta chỉ lưu lại trong ngọc bộ một đạo pháp lực. Xem ra ta đã chết rồi, lưu lại một đạo pháp lực cũng chỉ là thuận tay mà thôi. Đây là một ước hẹn, trước đây đã cùng ma đế ước định sẽ đánh một trận. Lâm Tinh Uyên chắp tay sau lưng trầm giọng nói, đây là pháp lực trước khi Lâm Tinh Uyên rời đi đã lưu lại, đối với Lâm Tinh Uyên đã chết cũng không biết rõ. Lâm Phàm cắn răng nhìn Lâm Tinh Uyên phía trước mặt rồi ôm lấy ông ta. Lâm Phàm trong ánh mắt nhịn không được chảy ra nước mắt. Cho dù chỉ là một đạo pháp lực, nhưng đối với Lâm Phàm mà nói, có thể đã tận mắt thấy được cha, đã có một cảm giác nói không thành lời. Còn bây giờ cũng đã là tiểu nam hán đỉnh thiên lập địa, khóc cái gì chứ? Lâm Tinh Uyên trên mặt tươi cười, bên trong ánh mắt của ông ta hiển thị rõ tình cảm ấm áp. Ông ta mở miệng nói, ta đã lưu lại đạo pháp lực này cũng không tính nhiều, sẽ nhanh chóng biến mất, còn có lời gì, còn hãy nói cho ta biết. Lâm Phàm ôm lấy Lâm Tinh Uyên, dần dần bắt đầu trở nên mơ hồ. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Tinh Uyên nói, về sau không thể gặp nhau nữa sao? Ở sâu trong nội tâm của Lâm Phàm cực kỳ phức tạp, hắn không biết nên đối mặt với Lâm Tinh Uyên thế nào. Rõ ràng là cha của mình, nhưng trong lòng mình vẫn ghi nhớ mối hận Lâm Tinh Uyên đã rất lâu. Thật vất vả mới được gặp nhau, nhưng lại chỉ được gặp trong một giấc mơ. Lâm Phàm ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn Lâm Tinh Uyên. Ông ta cũng không trả lời câu nói này của Lâm Phàm, mà chắp tay sau lưng nói, nhìn kỹ, ta sẽ cho con một thứ này. Nói xong, trong tay Lâm Tinh Uyên xuất hiện một thanh kiếm, đồng thời huy vũ đứng lên, vùng vẩy chui kiếm này, tốc độ không quá nhanh. Trọn vẹn kiếm pháp vùng vẩy mà tới. Đây là Hồng Liên kiếm pháp hoàn chỉnh, chính là kiếm pháp ta may mắn lấy được, tổng cộng có 3 kiếm. Kiếm một lên, có thể làm núi rừng sụp đổ, nước sông thay đổi dòng chảy. Kiếm hai lên, có thể làm cho nhật nguyệt biến sắc, hỗn độn vô biên. Kiếm ba lên, có thể làm cho thần Phật thánh nhân cũng phải sợ. Lâm Tinh Uyên nói, cho dù là ta, lúc trước đi khiêu chiến với ma đế, cũng chưa dùng ra kiếm thứ ba. Nếu không bị bại, cũng sẽ không chết ở trong tay ma đế. Sau khi nói xong, Lâm Tinh Uyên điểm trán Lâm Phàm, một vệt ánh sáng tiến vào trong ý nghĩ của Lâm Phàm. Nhớ kỹ ba kiếm này. Trong nháy mắt, Lâm Tinh Uyên biến mất bên trong vô biên hắc ám. Lâm Phàm ngơ ngác nhìn Lâm Tinh Uyên biến mất, trong ánh mắt đã lộ ra mấy vần vẻ kiên nghị. Trong bóng tối, Lâm Phàm lần theo kiếm pháp Lâm Tinh Uyên vừa rồi đã chuyển thụ, không ngừng bắt đầu luyện kiếm, vừa rồi được chuyển lại. Lúc trước, tuy ở trên vách đá, hắn đã cẩn thận nhìn các vết kiếm bên trên để học qua kiếm pháp, nhưng sao có thể so được việc Lâm Tinh Uyên tự thân dạy bảo. Trong bóng tối vô biên, Lâm Phàm cầm kiếm trong tay không ngừng luyện tập, cũng không biết qua bao lâu. Lâm Phàm cảm giác được kiếm trong tay mình càng ngày càng xa rời, cảm giác nhân kiếm hợp nhất trước đây đã dần dần biến mất. Lúc này trước giường Lâm Phàm, Chu Thiến Văn cùng Dụ Hồng đều đứng bên cạnh giường của Lâm Phàm, nhìn hắn nằm trên giường, nhắm mắt ngủ say nhưng không ngừng dãy dụa. Trong cơ thể pháp lực cũng có sóng cả mãnh liệt xuất hiện. Dụ Hồng con mắt hơi nheo lại. Oanh! Cuối cùng tất cả kinh mạch trong cơ thể Lâm Phàm trong nháy mắt được đả thông. Tìm rồng ở ngực hắn phóng xuất ra yêu khí cường đại, bắt đầu trải rộng trong thân thể của hắn. Cẩu nô tài, Lâm Phàm đây là... Chu Thiến Văn kinh hỉ nói. Lâm Phàm... Tiểu tử này kỳ ngộ, thật đúng là tốt. Dụ Hồng cười ha ha. Đúng lúc này, Lâm Phàm đột nhiên mở hai mắt. Trong con mắt của hắn bắn ra một đạo kiếm khí, đem nắp phòng trực tiếp cho xông phá. Oanh! Lâm Phàm ngồi dậy thở hồng hộc, ánh mắt của hắn quét về Dụ Hồng cùng Chu Thiến Văn. Hai người sao lại ở đây? Người đã đột phá. Dụ Hồng cũng không trả lời Lâm Phàm, ngược lại hỏi. Vâng. Lâm Phàm chậm rãi gật đầu. Hắn bây giờ kiếm pháp đã tạo nghệ, đã không còn là đột phá tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, mà đã đạt tới cảnh giới không cần kiếm. Đây là cảnh giới cao hơn so với nhân kiếm hợp nhất. Thủ chung vô kiếm, vạn vật đều đẳng kiếm. Xin chúc mừng. Dụ Hồng trên mặt cũng nhịn không được toát ra tiếu dung. Dưới tình huống như vậy mà có thể đột phá cảnh giới, ngươi ngược lại để cho ta thấy lần đầu chứng kiến. Nói xong, Dụ Hồng hít sâu một hơi nói, chuẩn bị một chút đi, trời cũng sắp sáng để về Yến Kinh. Đúng vậy, cần phải trở về. Lâm Phàm nhìn bên ngoài đã gần sáng, trong lòng càng lo lắng cho đám người Nam Chiến Hùng. Lúc này ở trong Yến Kinh, nhằm vào dư nghiệt của Lâm Phàm để quét sạch, không có chút nào ngừng. Phải biết, Lâm Phàm trong Yến Kinh đã hình thành thế lực quá mức khổng lồ, thâm căn cố đế, nghĩ muốn thanh trừng nói nghe thì dễ. Lúc này, cấm quân giam giữ Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài cùng Hoàng Tiểu Võ trong nhà giam. Bọn họ, toàn thân trên dưới đã bị đánh bè bét. Nhưng ba người lại không có ý tứ muốn nhả ra bất cứ điều gì. Cấm quân bên này cũng không dám đem người giết chết. Bằng không đối với Hoàng Xuân Minh, bên kia cũng không tốt để bàn giao. Dù sao, Hoàng Minh Xuân cũng muốn từ trong miệng của ba người họ tra hỏi một vài thứ. Nếu đem người giết chết, còn khảo vấn cái gì nữa đây? Cao tầng cấm quân từ trên xuống dưới cũng có chút đau đầu. Vừa lúc, cẩm y vệ bên kia có người tới, chính là Tưởng Chí Minh. Tưởng Chí Minh trên người mặc quan bào chỉ huy sứ, chắp tay sau lưng. Sau lưng mang theo mấy chục cẩm y vệ, ánh mắt của hắn âm trầm, dẫn người trực tiếp liền hướng trong nhà giam cấm quân đi tới. Các cấm quân khác cũng không ngăn cản được. Bất kể nói thế nào, thân phận bây giờ của Tưởng Chí Minh cũng không phải bọn hắn có thể trêu chọc nổi. Rất nhanh, Tưởng Chí Minh liền đi tới bên ngoài một nhà giam. Thấy được ở bên trong nhốt Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài cùng Hoàng Tiểu Võ. Quan hệ của Tưởng Chí Minh cùng bọn hắn đã từng thân quen. Lúc này, nhìn bộ dáng của ba người cũng có chút kinh hãi. Bọn họ toàn thân máu chảy đầm đìa, vết thương trên người không biết bao nhiêu. Tưởng Chí Minh cũng có chút đau lòng, trách cứ mình không thể đến sớm hơn để có thể cứu được. Hắn lớn tiếng nói, đem mang ba người này đi. Cấm quân xung quanh nghe thấy vậy, lập tức không đáp ứng, vội vàng tiến lên ngăn cản. Tưởng đại nhân, làm như vậy cũng không hợp với quy củ. Những người này là Hoàng Công Công đã bắt, muốn dẫn người, phải có Hoàng Công Công gật đầu mới được. Hoàng Công Công nói chuyện dễ nghe, hay là Tưởng Chí Minh ta nói nghe đấy? Tưởng Chí Minh trừng mắt với người cấm quân. Những cấm quân này, tình thế lập tức có chút khó xử. Mặc kệ là Hoàng Minh Xuân hay là Tưởng Chí Minh, bây giờ đều là hồng nhân trước mặt bệ hạ, đều là tâm phúc của bệ hạ. Bọn hắn bên nào cũng đắc tội không nổi. Những cấm quân này trong lòng nhịn không được thầm mắng. Đầu lĩnh cấm quân chúng ta đã lăn lộn lâu như vậy, cũng không thể trở thành tân tín của bệ hạ. Nếu không, cũng không bị hai người này chạy tới địa bàn của cấm quân để đè ép. Những cấm quân này vẫn cười nói, Tưởng đại nhân, tôi nghĩ hay là để chúng tôi đi thông báo với Hoàng Công Công một tiếng, để xem ngài ấy ý tứ thế nào, rồi chúng tôi lại... Tưởng Chí Minh lớn tiếng đáp, thật sự là hổ nháo, đây là dư nghiệt của Lâm Phàm, muốn tra cũng là cẩm y vệ chúng ta tra mới đúng. Cấm quân các ngươi biết cái gì mà tra án mà đòi thẩm người. Những cấm quân này chỉ biết cười làm lành nói, Tưởng đại nhân chỉ đạo cũng phải. Rất nhanh, Tưởng Chí Minh mang theo mấy chục cẩm y vệ, nhanh chóng liền đem mấy người Nam Chấn Hùng ra ngoài, trực tiếp hướng Bắc Chấn Phủ Ti mà đi. Còn cấm quân bên này cũng vội vàng hướng Hoàng Công Công để báo cáo. Bên trong Yến Hoàng Cung, Hoàng Minh Xuân lúc này đang ngồi trong thư phòng của mình. Có một tiểu thái giám đang đấm chân cho hắn, một tiểu thái giám khác bóc nho cho hắn ăn. Bây giờ Hoàng Minh Xuân ở trong cung có thể nói là đại nhân vật. Thái giám bình thường, không người nào dám tùy tiện đắc tội với hắn. Công công, đấm thế này đã được chưa? Một tiểu thái giám cùng duy cười nói. Có thể được Hoàng Minh Xuân chọn tới hầu hạ, đã vô cùng may mắn. Hoàng Minh Xuân bên này như là chó săn. Các tiểu thái giám khác đúng là rất cung kính đối với mình, vì sợ đắc tội. Hoàng Minh Xuân khẽ gật đầu tùy ý nói. Cũng được. Lúc này Hoàng Minh Xuân ăn vào một quả nho có phần chua. Hắn khẽ cau mày, trừng mắt với tiểu thái giám khiển trách. Nho chua như thế này, ngươi cũng dám đưa cho ta ăn? Tiểu thái giám lập tức có chút khẩn trương. Công công, tôi cũng chưa từng hưởng qua, sao biết đây là chua? Hoàng Minh Xuân một đem tiểu thái giám đạp ngã trên mặt đất. Cẩu vật, nói mà ngươi còn cãi. Các ngươi đến bóc nho, tự nhiên là phải biết rõ ràng đâu là chua, đâu là ngọt. Điểm nhãn lực ấy mà cũng không có. Hậu cung nhiều người như vậy, dựa vào cái gì để ngươi tới bóc nho cho ta? Biến! Tiểu thái giám toàn thân run nhẹ nhẹ, dập đầu mấy cái, lúc này mới rui ra ngoài. Bên trong Yến Hoàng Cung, người đắc tội với Hoàng Minh Xuân, chết rồi xương cốt đều không tìm thấy. Lúc này, ngoài cửa có người tiến đến, ở bên tai Hoàng Minh Xuân nhỏ giọng nói vài câu. Hoàng Minh Xuân nghe xong, lầm mày lập tức nhíu lại, hắn trầm giọng nói. Tưởng Chí Minh, giỏi lắm, lại dám cùng ta đối nghịch. Những dư nghiệt của Lâm Phàm đều sẽ rửa sạch, nên cũng không dám cùng ta đối nghịch. Nói đoạn, Hoàng Minh Xuân chậm rãi đứng dậy, hắn chắp tay sau lưng, đi tới đi lui, phảng phất là có chủ ý. Sau đó, liền bước nhanh hướng ngự thư phòng mà tới. Cũng không lâu sau, hắn liền đi tới ngự thư phòng. Vừa rồi Hoàng Minh Xuân cao cao tại thượng, một mặt vẻ ngạo nhiên, lúc này lập tức biến thành một liếm cầu. Hắn cười rạng rỡ đi vào nói, bệ hạ, người đang làm việc sao? Điền Nguyên Long lúc này cầm tấu chương trong tay, thấy Hoàng Minh Xuân đi tới, tiện tay buông xuống hỏi. Sao thế? Có chuyện gì? Nô tài nghe người phía dưới nói chút chuyện, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Tưởng Chí Minh vừa rồi chạy đi cấm quân, đã mang Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài đi về Cẩm Y Vệ. Cẩm Y Vệ vốn là tra án, có gì không ổn sao? Tiêu Nguyên Long ánh mắt nhìn chằm chằm tấu chương trong tay tùy tiện nói. Hoàng Minh Xuân vội vàng nói, bệ hạ, tự nhiên là có chút không ổn. Người nghĩ đi, Tưởng Chí Minh cùng Lâm Phàm lúc trước thân mật như vậy, ai biết được hắn có phải có tâm tư khác hay không? Người ngược lại nói xem, tại sao lại muốn bắt đám người Nam Chiến Hùng có khảo vấn lâu như vậy? Tiêu Nguyên Long lúc này mới nhìn hướng Hoàng Minh Xuân, cười ha hả nói. Rất nhiều chuyện, Tiêu Nguyên Long đều rõ ràng, chỉ là hắn không chủ động nói ra mà thôi. Hoàng Minh Xuân nghe Tiêu Nguyên Long nói vậy, trong lòng lập tức lột bột một tiếng, hắn liền vội vàng nói. Bệ hạ, những người khác ngược lại cũng thôi đi. Chủ yếu là trong tay của Mục Anh Tài, nắm giữ một kiện đồ vật cực kỳ trọng yếu. Đó là danh sách thám tử Tây Xưởng. Cùng với danh sách của gian tế Tể Quốc ở bên trong Yến Quốc lúc trước. Hoàng Minh Xuân trầm giọng nói tiếp. Lúc trước, Lâm Phàm đã bố trí đem thám tử Tể Quốc hốt gọn một mẻ, đem danh sách những thám tử Tể Quốc cho trưởng khống trong tay, đồng thời giao cho Mục Anh Tài. Nghe nói, Lâm Phàm vốn là chuẩn bị đem danh sách này giao cho Nhật Nguyệt Phủ, từ Nhật Nguyệt Phủ để khống chế những thám tử Tể Quốc này, nhưng Mục Anh Tài lại tư tàng phần danh sách này. Tiêu Nguyên Long nghe những điều này, đây là lần đầu tiên hắn đã nghe được, lúc này trên mặt toát ra mấy phần vẻ khó tin. Hắn lúc này cũng không nhắc tới việc Mục Anh Tài cùng Nam Chiến Hùng được Tưởng Chí Minh cứu ra. Hắn khẽ nhíu mày trầm giọng nói. Người nói, Lâm Phàm nếu là người Tể Quốc, vì sao muốn phá đi hệ thống mật thám của Tể Quốc bố trí trong Yến Quốc chúng ta? Thậm chí còn đem cỗ thực lực này giao cho Nhật Nguyệt Phủ để sử dụng. Trong lòng Tiêu Nguyên Long lúc này dấy lên mấy phần tâm tư khác. Nghe Tiêu Nguyên Long hỏi như vậy, Hoàng Minh Xuân lập tức cứng họng. Bởi vì dựa theo lời nói của Tiêu Nguyên Long lúc này, chẳng phải là đã nói rõ Lâm Phàm vô tội sao? Hắn cũng không phải là người Tể Quốc. Hoàng Minh Xuân lập tức im lặng không dám trả lời. Tiêu Nguyên Long cũng không còn tâm tư nhìn tấu chương. Hắn tiện tay đem tấu chương đặt trên bàn, chắp tay sau lưng đứng dậy nói. Chuyện về Nam Chiến Hùng ta biết là Hoàng hậu để Tưởng Minh Xuân đi cấm quân, cứu bọn hắn ra ngoài. Dù sao đã quen biết nhiều năm, cũng không thể làm quá tuyệt tình. Vâng, Hoàng Minh Xuân cung kính gật đầu. Đi, đưa chẫm đi một chút. Tiêu Nguyên Long nói xong, liền hướng đi ra bên ngoài. Hoàng Minh Xuân tự nhiên chăm chú, theo sau lưng Tiêu Nguyên Long. Nhìn bóng lưng của Hoàng đế, Hoàng Minh Xuân lúc này cũng nhịn không được, lấy dũng khí mở miệng nói. Bệ hạ, người đây là muốn... Hoàng Minh Xuân lúc này tự nhiên muốn nghe suy nghĩ của Tiêu Nguyên Long. Dù sao, Tiêu Nguyên Long vừa mới nói, không thể làm quá tuyệt tình. Hắn không rõ ràng lời nói của Tiêu Nguyên Long, nếu ở sau làm việc cũng không thuận tiện. Tiêu Nguyên Long cười hà hà nói, ta biết những tiểu tâm tư này của ngươi, cả triều văn võ, thế lực lớn nhỏ trên dưới, ít nhiều đều có tiểu tâm tư của mình ở trong đó. Tiêu Nguyên Long nói xong liền thở hắt ra, lúc này cũng không phải hắn nghĩ muốn Nam Chiến Hùng chết, mà là rất nhiều thế lực trong cả triều văn võ đều đang xuất thủ. Tưởng Chí Minh mặc dù đem Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài đám người đưa đi, nhưng các thế lực này sẽ không buông tha đám người Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài. Đạo lý rất đơn giản, mọi thứ đều phải theo quy củ. Lâm Phàm chết đi sẽ để lại một lợi ích rất lớn, thế lực khổng lồ như vậy sẽ phải chia làm sao? Lúc này, tất cả đều muốn từ miệng của Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, tra hỏi kỹ càng, nhiều tin tức để phân chia. Rất nhiều thế lực đã sớm nghĩ muốn động thủ đối với đám người Nam Chiến Hùng, nhưng lại bị Hoàng Minh Xuân không biết trời đuôi đất khiến thế nào lại bắt đi. Hoàng Minh Xuân là cận thần bên Tiêu Nguyên Long. Rất nhiều người cho rằng đây là ý tứ của Điện Hạ. Ai cũng không dám cùng Tiêu Nguyên Long để cướp đồ. Nhưng bây giờ lại bị Tưởng Chí Minh mang đi. Những người kia sao có thể nhịn được nữa? Dù sao, khảo phấn vẫn danh sách mật thám là cấm quân. Những cấm quân này miệng cũng không nghiêm, dần ra ở bên ngoài có lời đồn. Rất nhiều thế lực đều biết, trong tay của Mục Anh Tài có một phần danh sách mật thám đã là từng của Tây Sưởng cùng Tể Quốc. Đạt được phần danh sách này, bất kể là ai, cho dù là một người bình thường, cũng có thể tấn thăng trong Yến Quốc. Dạng dụ lực này, không phải ai cũng có thể chịu nổi. Bên trong chiếu ngục của Cẩm Y Vệ, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài cùng Hoàng Tiểu Võ, ba người được một đội đại phu chữa thương. Ba người đều được nằm trên giường. Không sai, chính là trên giường. Đây cũng là Tưởng Chí Minh đã cố ý an bài. Nói thật, ở bên trong chiếu ngục của Cẩm Y Vệ xuất hiện giường. Chỉ sợ trong lịch sử của Cẩm Y Vệ, đây cũng là lần đầu tiên. Đà tạ Tưởng huynh, Nam Chiến Hùng hữu khí vô lực nói. Những cực hình kia trong cấm quân đã xem như là thiết đà hán tử, giày vò xuống như vậy, không chết đã là thiên đại may mắn. Tưởng Chí Minh khẽ gật đầu, đại phu đã đem vết thương của ba người xử lý tốt, sau đó liền nói. Ta thực sự xin lỗi ba vị huynh đệ, muộn như vậy mới đưa các người cấp cứu ra. Phía trước trong Yến Kinh thế cục bất ổn, cho dù là ta cũng không có khả năng tao ngộ bất trắc. Cũng có khả năng sẽ tao ngộ bất trắc, cho nên không thể ra tay cứu. Xin đừng trách ta. Nói đoạn, Tưởng Chí Minh nhìn về hướng ba người chậm rãi nói. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Ba vị bây giờ đã như vậy, không biết có tính toán gì không? Lúc này Tưởng Chí Minh nói tiếp. Đương nhiên, ta không có khả năng thả ba vị ra. Thực không dám giấu giếm. Ta bây giờ dám cứu ba vị cũng là thụ ý của Hoàng hậu Nương Nương. Người nhớ tình cảm trước kia đã để cho ta đi cứu. Ta đây mới dám nhúng tay. Tưởng Chí Minh cũng là người thành thật, cũng không có ý tứ muốn âm công trên người mình. Mục Anh Tài nhổ một ngụm trọng khí đáp. Tưởng huynh, tình huống của ba chúng ta, người cũng đã nhìn thấy, còn có thể có tính toán gì đây? Để bước nào hay bước ấy? Nếu thực sự không ổn, ta sẽ đem phần danh sách này đưa cho ngươi. Đừng! Tưởng Chí Minh vội vàng khoát tay nói. Cũng không phải Tưởng Chí Minh nhiều thanh cao, mà thứ này có thể cũng không phải là thứ gì tốt. Rất nhiều người nội tình đã đủ dày, có thể có khả năng muốn đạt được phần danh sách này. Nhưng để giữ được, đương nhiên từng đã muốn đắc thủ. Nhưng Tưởng Chí Minh đối với mình cũng nhận biết rõ ràng, đạt được phần danh sách này cũng như đem mình nhét vào trên lửa để nướng. Không chừng vinh hoa phú quý trước mắt đều không thể gánh nổi. Hắn cũng biết những vinh hoa phú quý này làm sao tới. Tất cả đều là dựa vào Lâm Phàm mà có. Bản sự của hắn có bao nhiêu cân lượng, hắn có thể không rõ ràng hay sao? Lúc này, ngoài cửa có một cẩm y vệ bước nhanh đi tới. Tưởng Chí Minh lập tức cau mày nói, không thấy là ta đang cùng bọn họ nói chuyện sao? Cẩm y vệ nhẹ giọng nói, Thái Bảo Triệu Văn Tín đại nhân tới, muốn gặp ngài. Nghe thấy vậy, Tưởng Chí Minh lông mày khẽ nhíu lại, nhìn không được, nhìn thoáng ba người Nam Chiến Hùng. Triệu Văn Tín cùng mình không có quan hệ nào, lúc này đột nhiên chạy tới, còn có thể có ý gì nữa chứ? Chỉ sợ là hướng về phần danh sách mật thám mà tới. Hắn quay người, nhanh chân đi xa chiếu ngục, tới đại đường Cẩm Y Vệ. Triệu Văn Tín trên người mặc cả người trường bào màu trắng, trên mặt mang nụ cười. Tưởng Chí Minh đi vào trong, liền cung kính thở dài nói: "Tại hạ xin chào Triệu Thái Bảo." Triệu Văn Tín khẽ gật đầu nói: "Tưởng đại nhân cũng là trọng thần triều đình, không cần phải đa lễ, mời ngồi." "Vâng." Tưởng Chí Minh cung kính gật đầu ngồi xuống. Trong lòng của hắn cũng không có tư vị. Tốt xấu đây là cẩm y vệ của mình, sao lại để cho Triệu Văn Tín như là chủ nhân được. Triệu Văn Tín trong tay cầm một chén trà thưởng thức, rồi thản nhiên nói: "Tưởng đại nhân, ta lần này đến đây, nghe nói đám người Mục Anh Tài ở trong tay ngài, không biết là thật hay giả." "Đúng." Tưởng Chí Minh lật gật đầu. Triệu Văn Tín cười hà hả nói: "Mục Anh Tài từ trong tay của ta đã trộm đi một phần danh sách có chút trọng yếu, ta sầu lo hồi lâu. Bây giờ nghĩ muốn tìm tên này để đòi lại, không biết Tưởng đại nhân có nguyện ý xuất thủ hỗ trợ hay không?" "Điều này chỉ sợ rất khó." Tưởng Chí Minh thở dài nói: "Ba người này ở trong tay cấm quân đã bị hành hạ lâu như vậy mà vẫn không chịu nhả ra. Việc muốn hỏi ra phần danh sách này ở đâu, tại hạ chỉ sợ là làm không được." Triệu Văn Tín nhíu mắt lại nói: "Những hình phạt kia của cấm quân có thể cùng đại danh đỉnh đỉnh chiếu ngục của cẩm y vệ có thể so sánh sao? Dùng thủ đoạn chiếu ngục của cẩm y vệ còn sẽ khảo vấn không ra chắc. Huống chi, nếu không được, cứ lấy tính mạng Nam Chiến Hùng, Hoàng Tiểu Võ để bức bách, cứ giết một người của bọn hắn, để xem Mục Anh Tài có đúng là người trọng tình trọng nghĩa không." Nghe Triệu Văn Tín nói, Tưởng Chí Minh khóe miệng có chút co lại. "Những người này là trọng phạm, không thể tùy tiện giết." Triệu Văn Tín trầm giọng nói: "Trọng phạm? Nếu đã là phạm nhân, tự nhiên là có thể giết. Xem ra Tưởng đại nhân còn chưa nghĩ rõ ràng." "Tưởng đại nhân, ngài vẫn cần phải suy nghĩ tỉ mỉ một chút, cân nhắc một phen. Người làm chỉ huy sứ cẩm y vệ còn nhiều lắm." Đây chính là uy hiếp. Triệu Văn Tín cũng quả thật có vốn liếng để uy hiếp. Môn sinh của Triệu Văn Tín trải rộng trong quan trường của Yến Kinh. Đây chính là vốn liếng của Tam Công. Bên trong quan văn, 9 phần 10 quan chức đều là môn sinh của Tam Công. Nếu không trở thành người của Tam Công thì cũng chỉ là gia nhập. Nếu không, sẽ không có cách nào thăng quan được. Tưởng Chí Minh bây giờ trên cơ bản có thể nói là không có bối cảnh. Đương nhiên, mặc dù Tiêu Nguyên Long coi hắn là thân tín, nhưng Triệu Văn Tín nghĩ muốn chỉnh hắn có rất nhiều phương pháp. Tưởng Chí Minh nghe Triệu Văn Tín uy hiếp, nếu đổi lại lúc là nhân còn ở đây, tên này sao dám đụng tới như vậy chứ? Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể là nhịn xuống cơn giận. Hắn hít sâu một hơi rồi đáp: "Tại hạ có làm chỉ huy sứ cẩm y vệ hay không là do bệ hạ suy tính, không liên quan gì tới Triệu đại nhân. Triệu đại nhân, mời trở về." Triệu Văn Tín khẽ nhíu mày lại, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Tưởng Chí Minh trước mặt, trên mặt cũng lộ ra nụ cười lạnh lùng. Hắn mở miệng nói: "Tưởng đại nhân cũng đừng cự tuyệt quá sớm. Bên trong Yến Kinh gần đây đã thịnh truyền ra danh sách kia, nếu là thật, Tưởng đại nhân cũng không thể bảo vệ được Mục Anh Tài đâu. Ngài bây giờ nguyện ý đem người này cho ta, về sau ngài liền có thể ổn thỏa vị trí chỉ huy sứ cẩm y vệ. Những người khác nếu tự ý động tới ngài, ta sẽ không để yên." Triệu Văn Tín nhíu mắt lại, cơ hội tốt ngàn năm có một như vậy đúng là không nhiều. "Tưởng đại nhân, ngài nói xem." Tưởng Chí Minh cười ha ha, trong lòng thì đè xuống. Triệu Văn Tín cũng không có hảo tâm như vậy. Nhìn tên này mặt ngoài luôn mồm nói muốn bảo đảm cho mình, nhưng Triệu Văn Tín cũng có chỗ ít. Nhưng Triệu Văn Tín cũng có không ít chỗ tốt. Theo Triệu Văn Tín đã nói, nếu đã có danh sách của Mục Anh Tài ở trong tay, tới lúc đó cẩm y vệ cũng là thế lực trong tay của hắn. Đây quả thực là chạy tới để động động miệng lưỡi, liền muốn đem các loại chỗ tốt như vậy để lấy đi. Tưởng Chí Minh trong lòng có thể rõ ràng, hắn cười ha ha, không nói thêm gì nữa. Trong tay cũng bưng lên một chén nước trà thản nhiên uống. Triệu Văn Tín nhìn bộ dáng của Tưởng Chí Minh, nở nụ cười gằn, biết rõ là không thể đùa được, liền quay người rời đi, cũng không tiếp tục lưu lại nơi này để tự chuốc nhục nhã. Nhìn bóng lưng của Triệu Văn Tín rời đi, Tưởng Chí Minh trong lòng cũng không khỏi cảm thấy mấy phần bi thương. Lâm đại nhân nếu như không chết thì đã tốt biết bao nhiêu. Hắn nặng nề thở ra một hơi, cũng không biết mình có thể giữ được đám người Nam Chiến Hùng bao lâu nữa đây. Lúc này, lại có thủ hạ đi vào nghe ngóng. Thủ hạ nói, đại nhân, Thái sư Vân Giang Tân đến đây muốn gặp ngài. Lại tới. Tưởng Chí Minh hít sâu một hơi nói, cho mời. Lúc này, cửa thành Yến Kinh, một chi kỵ binh nhanh chóng đi vào. Cửa thành các binh sĩ cũng không ngăn cản. Chi kỵ binh này đã cầm cờ, chính là vương kỳ của Trấn Thân Vương. Tiêu Nguyên Kinh trên mặt, trên người mặc cả trường bào màu trắng, trên mặt phủ đầy gian nan vất vả. Hắn sắc mặt âm trầm lớn tiếng nói, hồi phủ! Sau đó, hắn xuất lĩnh thân quân trong tay trở về vương phủ. Hắn vừa trở lại, liền đổi lấy một bộ quần áo. Lúc này, quản sự ở trong vương phủ của hắn liền qua nói, phía dưới có rất nhiều quan chức muốn yêu cầu gặp. Tiêu Nguyên Kinh khẽ cau mày. Hắn trong khoảng thời gian này đã ở bên ngoài chỉnh đốn quân kỳ để cân đối bốn phía. Đã nghĩ biện pháp để điều khiển thêm 300.000 đại quân đi tới Tây Quân. Sau khi những chuyện này làm xong, lúc này mới biết được tin tức Lâm Phàm đã chết. Lâm Phàm chết rồi. Trong Yến Kinh thế lực từ trên xuống dưới, chỉ sợ đều biết luyện lị đến không ít, sẽ một lần nữa tẩy bài một lần. Ai cũng biết, lúc trước Tiêu Nguyên Long có thể leo lên hoàng vị, không thể bỏ qua công lao của Tiêu Nguyên Kinh cùng Lâm Phàm. Bây giờ, Lâm Phàm đã chết, không ít người muốn giao hảo với Tiêu Nguyên Kinh. Đương nhiên, những quan viên này đại đa số đều không đắc chí, hoặc là nói không có chỗ dựa quá lớn. Không thấy ta vừa mới hồi kinh hay sao? Ta muốn đi vào trong cung gặp mặt bệ hạ để nói một ít chuyện. Tiêu Nguyên Kinh trầm giọng nói, quản sự thấp giọng nói, đi cầu gặp người, còn có một vị Tô Tiên Sinh. Vị Tô Tiên Sinh này chính là quản gia của phủ thái tử trước đây. Tô Thiên Tuyệt cũng tới sao? Tiêu Nguyên Kinh trầm ngâm một lát rồi nói, để hắn vào đi. Cũng không lâu sau, Tô Thiên Tuyệt liền đi theo quản sự, đi tới trong đại sảnh của vương phủ. Tiêu Nguyên Kinh ngồi trên ghế dựa, mặt không thay đổi nói với Tô Thiên Tuyệt, Tô Tiên Sinh, ông đột nhiên tới chơi không biết là có chuyện gì. Tô Thiên Tuyệt nở nụ cười đáp, vương gia, lần này ta mang đến một người, muốn cùng ngài gặp mặt. Xin vị quản sự này hãy tránh ra một chút. Nói xong, Tô Thiên Tuyệt nhìn thoáng qua quản sự của vương phủ. Người lùi trước đi. Tô Thiên Tuyệt trầm giọng nói. Quản sự này gật đầu lui ra khỏi đại sảnh. Lúc này bên ngoài đại sảnh đi tới một bóng người, đội mũ rộng vành. Người bình thường thấy không rõ tướng mạo của hắn. Ngươi là... Tiêu Nguyên Kinh nhìn người này đi tới, nhưng cảm giác có chút quen thuộc. Lâm Phàm gỡ mũ rộng vành xuống, cười nói với Tiêu Nguyên Kinh. Vương gia, từ khi chia tay tới giờ không có vấn đề gì chứ? Lâm Phàm, ngài không chết. Tiêu Nguyên Kinh sắc mặt hơi đổi, hắn trầm giọng hỏi. Ngài không phải đã chết rồi sao? Sao vẫn còn sống ở đây? Vừa hồi kinh không bao lâu, nghe nói vương gia đã trở về, liền để Tô Thiên Tuyệt mang ta tới đây. Lâm Phàm trên mặt hiện ra nụ cười thản nhiên nói. Tô Thiên Tuyệt lúc này trong lòng cũng ổn định không ít. Lâm Phàm cũng không phải là người liều lĩnh. Hắn biết rõ, Tư Không Túc cùng Đoạn Lẫm, nếu biết hắn còn sống, tất nhiên sẽ lập tức động thủ với hắn. Nhất định phải nghĩ tới biện pháp đối phó với hai người bọn họ mới đúng. Đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra? Ta nghe được tin tức, nói ngài là thám tử của Tề Quốc. Tiêu Nguyên Kinh trầm giọng nói. Lâm Phàm chắp tay sau lưng khẽ gật đầu. Lúc hắn trở lại Yến Kinh mới biết được chuyện này. Tình cảnh không chỉ là Tư Không Túc cùng Đoạn Lẫm động thủ đối với mình, mà ở bên trong Yến Kinh cũng có người sẽ động thủ đối với mình. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này, thế lực dưới tay mình không ngừng bị các thế lực khác nhằm vào. Để giải quyết, trong lòng của hắn tự nhiên cũng cực kỳ khó chịu. Nhưng hắn cũng biết, chuyện này tuyệt đối không thể nóng nảy. Nếu chỉ là hai người Tư Không Túc cùng Đoạn Lẫm đối phó với mình, ngược lại là đơn giản không ít. Hiện tại, cả triều văn võ chỉ sợ đều bỏ đá xuống giếng đối với các thế lực của mình. Nếu như mình nhảy vào lúc này, những người này sẽ nghĩ tất cả biện pháp để giải quyết hết mình. Đương nhiên, đầu tiên phải giải quyết vấn đề chính là Tư Không Túc cùng Đoạn Lẫm. Lâm Phàm mở miệng nói, Trấn Thần Vương, lúc trước ta ở quận Đại Lâm, vị Trương Tiên Sinh kia đã từng nói qua, nếu ta có gì khó khăn, liền sẽ giúp ta một chuyện, không biết có thể chắc chắn hay không. Sư phụ ta nói chuyện, tất nhiên là có chắc chắn. Tiêu Nguyên Kinh gật đầu. Lâm Phàm hỏa hoãn lại hỏi, ta có thể mời vị Trương Tiên Sinh này đến Yến Kinh, làm bảo tiêu một thời gian được không? hoặc là ông ấy có thể giết Tư Khổng Túc cùng Đoạn Lẫm cũng được. Nghe Lâm Phàm nói, Tiêu Nguyên Kinh suýt nữa đã bật cười. Sư phụ của mình sao có thể tùy tiện làm bảo tiêu cho người khác được? Tiêu Nguyên Kinh mở miệng nói, điều này ta không làm chủ được, nhiều nhất chỉ là truyền đạt ý tứ của ngài. Được. Xin vương gia mau chóng, tốt nhất trong vòng 3 ngày, vị Trương Tiên kia có thể tới kịp Yến Kinh. Tiêu Nguyên Kinh cũng đã hiểu ý tứ của Lâm Phàm, muốn sớm tìm cho mình bảo tiêu. Nhưng đây là muốn làm gì đây? Hắn mở miệng hỏi. Ngài muốn làm gì? Thủ hạ các thế lực của ta gần đây đã chết không ít. Ta không thể để máu của bọn họ chảy vô ích được. Lâm Phàm lúc này chậm rãi đáp. Tiêu Nguyên Kinh trong lòng cảm giác nặng nề. Ngài đừng có hổ nháo. Bây giờ Yến Quốc sắp cùng Tể Quốc lần nữa khai chiến. Nếu ngài làm loạn, tới lúc đó đại quân Tể Quốc tiến công. Vương gia cứ yên tâm. Ta có phần tức. Tướng lĩnh trong quân ta sẽ không động. Lâm Phàm thản nhiên nói. Nghe thấy Lâm Phàm nói vậy, Tiêu Nguyên Kinh nhìn chằm chằm hắn. Lâm Phàm lại nói tiếp. Ta biết được tin tức, Thái sư Vân Giang Tân đã đi Trường Hồng Kiếm Phái một chuyến, còn từ gia phả của Trường Hồng Kiếm Phái đã nhìn thấy tên ta, cho nên đã dựa vào điều này để khẳng định ta là gian tế Tể Quốc. Nhưng sự thật như thế nào, vương gia trong lòng rõ ràng. Lúc trước, Lâm Phàm từ trong tay Trường Hồng Kiếm Phái đào thoát cũng đã đem việc này nói cho Tiêu Nguyên Kinh biết. Tiêu Nguyên Kinh liền gật đầu nói, ta tự nhiên là rõ ràng. Lâm Phàm cười nói, tới lúc đó, xin vương gia giúp ta rửa sạch oan khuất. Tiêu Nguyên Kinh nhìn bộ dáng của Lâm Phàm đã tính trước, hiển nhiên là có mấy phần chắc chắn, hắn nhịn không được nói. Bây giờ thế lực trong tay ngài, trên cơ bản đều đã bị đánh tan, dựa vào một mình ngài, có thể... Vương gia, ai nói ngài biết thế lực trong tay ta chỉ có như vậy? Lâm Phàm cười ha hả nói, sau 3 ngày, tự nhiên liền có thể thấy rõ ràng, xin vương gia tận lực mời Trương Tiên Sinh qua một chuyến. Lúc này, Tiêu Nguyên Kinh mở miệng nói, đúng rồi, Nguyên Long những ngày qua đã làm những chuyện như vậy, ngài cũng nên rõ ràng một chút. Có một số việc, đứng ở vị trí quân chủ cũng là bất đắc dĩ, ngài có thể lý giải không? Lâm Phàm nghe xong trầm mặc một lát nói, vương gia, từ góc độ thần tử mà nói, ta hiểu hành động của bệ hạ. Nhưng từ góc độ là bằng hữu là không thể. Lâm Phàm trong lòng tự nhiên, không có ý trách cứ Tiêu Nguyên Long. Trên thực tế hắn cũng biết rõ, Tiêu Nguyên Long bây giờ chính là Yến Hoàng cao cao tại thượng. Mình chết đi, thanh danh còn bị gánh là gian tế của Tể Quốc. Thế lực trong tay bị những người khác thanh trừ. Hoàng thượng tự nhiên không có khả năng đi ngăn cản. Các thần tử khác đối phó với bọn Nam Chiến Hùng. Nhưng hắn cùng Tiêu Nguyên Long cũng đã quen biết hồi lâu. Ở giữa bằng hữu huynh đệ, chẳng lẽ ngay cả điểm tín nhiệm ấy cũng không có. Mình có phải thám tử Tể Quốc hay không? Hắn tin tưởng Tiêu Nguyên Long trong nội tâm cũng phải hiểu rõ nhất. Sau đó, Lâm Phàm quay người cùng Tô Thiên Tuyệt đi ra khỏi phủ đệ. Tiêu Nguyên Long trong lòng khẽ thở dài một cái. Biết rõ, chuyện này qua đi. Nếu Lâm Phàm có thể vượt qua được kiếp nạn này, chỉ sợ quan hệ cùng Tiêu Nguyên Long vĩnh viễn sẽ có một ngăn cách lớn, không thể nào như trước được nữa. Đối với một hoàng đế mà nói, người có năng lực như Lâm Phàm, nếu như không thể trưởng khống, thì cũng chỉ có thể hủy đi. Tiêu Nguyên Kinh giấu trong lòng tâm tình phức tạp, đã truyền đi mật tín đến Ẩn Long Tự ở quận Đại Lâm, đem ý tứ của Lâm Phàm nói ra. Về phần sư phụ mình có thể đáp ứng hay không, hắn thực sự không nắm chắc. Thần phận sư phụ của mình sẽ cam nguyện đến để làm bảo tiêu cho hắn sao? Lúc này bên trong Long Ẩn Tự, Vân Hải Đại Sư trong tay cầm một phong thư, nhìn kỹ một phen, rồi vội vàng đi tới trong hầm ngầm. Hắn đi vào hầm ngầm, đi tới trước mặt Trương Tú nói, ngài xem đi, đồ đệ gửi thư cho ngài. Trương Tú lúc này đang ở trong tầng hầm ngầm, xem rất nhiều tư liệu. Nghe thấy vậy, trên mặt hắn nhịn không được lộ ra nụ cười nói, tiểu tử Lâm Phàm ngược lại là thú vị, để cho ta đi làm bảo tiêu cho hắn. Vân Hải Đại Sư nghe vậy liền sở lên mũi nói, thật sao? Vậy ta sẽ viết cho hắn một phong thư để cự tuyệt. Trường Tú ánh mắt nhìn chằm chằm phong thư này. Qua hồi lâu, lúc này mới lắc đầu. Dù sao cũng đã đáp ứng người ta, cũng muốn giúp hắn một chút. Nhưng nếu ta xuất thủ, sẽ dễ dàng khiến cho năm lão đồng tây chú ý. Trì Phong gần đây không phải đã tới sao? Để cho hắn đi đi. Vân Hải đại sư nghe xong liền gật đầu. Lúc này ở Yến Kinh, hai ngày qua, Tưởng Chí Minh cũng không tốt. Mỗi ngày đều có người tới cửa uy hiếp, để hắn đem Mục Anh Tài giao ra. Cả đám người tới đều không phải là loại người có thể chọc nổi. Bên trong Tam Công, Thái Sư cùng Thái Bảo đều đã tới. Quân binh có bảng gia, công a cũng đều phái người tới. Tất cả đều chung ý nghĩ, muốn mang Mục Anh Tài đi. Nói thật, nơi này cũng chính là Bắc Trấn Phủ Ti Cẩm Y Vệ. Bọn hắn bị giam giữ bên trong chiếu ngục. Những người này không dám trực tiếp đánh. Dù sao nếu động thủ, tình thế ảnh hưởng cũng sẽ lớn, không thể nào khống chế được. Dù sao chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ Tưởng Chí Minh lúc này vẫn là tâm phúc của Hoàng thượng Tiêu Nguyên Long. Cứ như vậy, trực tiếp cướp người, chẳng phải là đánh vào mặt của Tiêu Nguyên Long hay sao? Nhưng bọn hắn có vô số biện pháp có thể làm cho Tưởng Chí Minh từ Tiêu Nguyên Long mất đi tín nhiệm. Đến lúc đó, sẽ tự tử đối phó với Tưởng Chí Minh là được. Tưởng Chí Minh gần đây cũng chịu áp lực quá lớn. Thậm chí xung quanh có không ít thuộc hạ cũng thuyết phục hắn, để hắn đem Mục Anh Tài giao ra. Tưởng Chí Minh cũng đã cân nhắc qua việc này. Đã nghĩ, dù sao Lâm Đại Nhân đã chết, mình bảo đảm Mục Anh Tài lâu như vậy, cũng đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ở sâu trong nội tâm của hắn, hắn cũng muốn đem Mục Anh Tài giao ra. Một phương diện, hắn đã từng là một tiểu nhân vật trong Cẩm Y Vệ, hoàn toàn là bởi vì Lâm Phàm coi trọng mới một bước lên tận trời như vậy. Còn một phần do hắn cùng đám người Mục Anh Tài do tình cũng không ít. Cứ như vậy giao ra Mục Anh Tài, Mục Anh Tài có thể còn đường sống hay sao? Hắn mấy ngày qua đã liên tục mất ngủ. Lúc này chạng vạng tối, trên mặt Tưởng Chí Minh mang theo vẻ mệt mỏi về tới phủ đệ của mình. Bây giờ chỗ ở của hắn cũng là phủ đệ cực kỳ khổng lồ, có không ít hạ nhân. Hắn không ăn bữa tối, mà trực tiếp tiến vào thư phòng để nghỉ ngơi. Hắn lấy ra một quyển sách tùy ý lật xem, tận lực không để cho mình nghĩ đến những chuyện triều thần đang uy hiếp. Lão gia! Lúc này thê tử của Tưởng Chí Minh đột nhiên kinh hoàng chạy vào. Cô ta nói, lão gia, con chúng ta đã bị đạo tặc trói lại, mang đi rồi. Cái gì? Tiểu Kim bị người ta bắt đi? Đúng là khốn kiếp. Lão tử là chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ. Người nào mà không có mắt dám đến bắt cóc con của ta. Tưởng Chí Minh nghe xong giận tím mặt đứng lên. Hắn tiếp nhận tin tức này, vừa nhìn cả người đều có chút tiết khí. Trong thư này đã nói rõ, nếu hắn dám phái người bắt bọn cướp kia, liền lập tức giết con tin. Nếu muốn cứu con trai mình, chỉ cần giao ra Mục Anh Tài. Lão gia, làm sao bây giờ? Thề tử Tưởng Chí Minh nói, lão gia, ta tuy là phụ đạo nhân gia, nhưng nói câu khó nghe. Lúc trước Lâm Đại Nhân đối với chúng ta ân trọng như núi, nhưng bây giờ ngài ấy đã chết, chàng cũng bảo đảm Mục Anh Tài lâu như vậy. Nhà chúng ta thì nhỏ bé, sao chịu nổi dày vò như vậy chứ? Sớm muộn đều phải đem người giao ra, tội tình gì phải chịu như vậy? Cô ta che mặt khóc giống lên. Tiểu Kim nhà ta mới có 5 tuổi, thằng bé nhỏ như vậy đã bị người ta lặng yên không tiếng động mang đi, không biết còn sống hay không. Khóc cái gì? Thằng bé chưa chết đâu. Tưởng Chí Minh tâm phiền ý loạn nổi giận nói. Cô thì biết cái gì? Cút ra ngoài cho ta. Chuyện này ta tự mình nghĩ biện pháp. Nghĩ biện pháp gì? Ta cho chàng biết. Nếu Tiểu Kim chết, ta sẽ không tha cho chàng đâu. Vì Lâm Phàm là một người đã chết, có cần thiết phải như vậy không? Cô ta không buông tha lôi kéo Tưởng Chí Minh. Chàng trọng tình trọng nghĩa. Được, ta đi đem Mục Anh Tài giao cho bọn hắn. Cô dám? Tưởng Chí Minh trầm giọng nói. Cô cho rằng đem Mục Anh Tài giao cho bọn hắn, Tiểu Kim sẽ có thể bình yên quay về được sao? Có chuyện tốt như vậy sao? Tưởng Chí Minh là lão Cẩm Y Vệ, kinh nghiệm phong phú, biết rõ sự tình cũng không phải như vậy. Trước tiên cần phải tra rõ ràng người sau lưng đến tột cùng là ai. Thể tử của hắn lớn tiếng nói, ta chỉ là nữ nhi thường tình, không hiểu những đạo lớn to lớn kia. Ta chỉ cần con trai của mình còn sống. Ngày mai, nếu chàng không đem Tiểu Kinh đổi lại, ta sẽ liều mạng với chàng. Nói xong, cô ta tức giận xoay người rời đi. Tưởng Chí Minh nắm lấy tóc, một tay hất đồ vật trên bản sách, hất toàn bộ xuống đất. Đúng lúc này, thư phòng chuyển đến tiếng mở cửa. Đi ra, ta hiện tại tâm tình không tốt, không muốn cùng cô nói chuyện. Tưởng Chí Minh còn tưởng rằng vợ mình đã quay trở lại. Vậy nên làm gì để Tưởng chỉ huy sứ tâm tình tốt lại đây? Lâm Phàm lúc này cười ha ha hỏi. Nghe thấy giọng của Lâm Phàm, Tưởng Chí Minh toàn thân chấn động, không dám tin ngẩng đầu, nhìn về hướng Lâm Phàm. Hắn toàn thân run rẩy. Lâm đại nhân, ngài không việc gì sao? Nói đoạn, Tưởng Chí Minh nước mắt nhịn không được nữa chảy dài ra. Lâm đại nhân, ngài không chết. Nhìn ngươi kìa, tốt xấu là chỉ huy sứ, khóc cứ như là đàn bà vậy. Lâm Phàm vỗ vỗ vai của hắn. Lâm Phàm muộn như vậy xuất hiện, chủ yếu chính là muốn nhìn một chút bên trong yến kinh, người nào còn là người của mình. Duy nhất để cho hắn vui mừng chính là còn Tưởng Chí Minh. Khi biết mình chết, còn có thể kháng trụ áp lực lâu như vậy, điều này đã thấy không tầm thường. Vừa rồi, thê tử của ta đã nói những lời hồ đồ. Đại nhân đừng nên để ý. Cô ta chỉ là hạng nữ lưu, không có suy nghĩ gì. Hơn nữa, việc này có quan hệ tới con trai nhà ta. Tưởng Chí Minh nói. Trong khoảng thời gian này, hắn đã có quá nhiều áp lực. Lúc này Lâm Phàm lại còn sống. Hắn lập tức cảm giác tất cả áp lực đè nặng đã được cởi bỏ. Hắn đã tín nhiệm tuyệt đối với Lâm Phàm như vậy. Luôn cảm giác Lâm Đại Nhâm trở về, tất cả vấn đề đều có thể dễ dàng giải quyết. Lâm Phàm gật đầu nói, người hồi âm cho bọn cướp này, để hắn ngày mai phái người đến chỉ huy sứ cẩm y vệ, mang Mục Anh Tài đi. Sau khi đám người xuất hiện, trực tiếp khống chế, tra rõ ràng người sau lưng là ai. Đằng sau, bất kể là người nào, chỉ cần dám tới cửa đòi hỏi Mục Anh Tài, tất cả đều bắt lại. Tiêu Nguyên Long bên kia nếu có vấn trách, cũng không cần quản. Vâng, Tưởng Chí Minh không chút do dự gật đầu. Đây mới là cảm giác quen thuộc của hắn. Hắn thấy mặt mũi của Lâm Phàm tràn đầy tự tin, trong lòng cũng triệt để đã nắm chắc. Con của ngươi, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu trở về. Nếu có việc gì gấp, có thể đến phủ đệ của Tô Thiên Tuyệt tìm ta. Mặt khác, việc ta còn sống tạm thời không tiết lộ. Kéo thêm một đoạn thời gian, ta ngược lại muốn nhìn xem có nghiêu quỷ xà thần nào muốn nhảy bỏ đá vào xuống giếng đối với ta. Vâng, Tưởng Chí Minh nặng nề gật đầu. Nhìn Lâm Phàm quay người rời đi, Tưởng Chí Minh cũng nắm chắc trong lòng, trở lại trong phòng ngủ, rất nhanh liền đã ngủ được, đồng thời ngủ rất sâu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 176, Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Xin được cảm ơn Thế Lân Võ, Thế La, Ngọc Đặng, Thu Đỗ, Bảo Đăng Văn, By Smartphone, Quyết Nguyễn Văn, Võ Thanh Ngân, Hậu Nguyễn, Liên Nguyễn, Anh Phúc Nhỏ, Hiền Đào, Liên Nguyễn, Easy Man, Thích Thích, Thơ Vũ, Duy Tân, Hugo Tú, Hiếu Căng Phạm, Phát Kim Cương, Tỉnh Bùi, Liên Đông, Phước Hà, Ngôn Huynh, Trí Đình, Tạ Đình Phong, Mao Mao, Thanh Y Đạo Nhân, Trần Nhật, Ngời Trần, Phần Đỗ, Tú Minh, Nico Channel, Đoàn Đặng Thái Lâm, Suki Phạm, Thắng Nguyễn Tiến, Đương Đặng, Diệp Thanh Vũ, Đoàn Đặng Thái Lâm, Sắt Huỳnh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình. Chặng đường của câu chuyện này cũng đã sắp dần dần kết thúc, và sắp tới mình cũng sẽ gửi tới các bạn một bộ truyện khác. Hy vọng là các bạn sẽ luôn luôn ủng hộ mình. Và bây giờ thời gian cũng đã muộn, xin được cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.